tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 591 một cách đại thủ. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Tục truyền thiên địa sơ khai. Lấy huyền hoàng nhị khí làm gốc. Diễn hóa xuất âm dương hai mặt. Sau đó lại sinh ra vạn vật. Bởi vậy có người xưng hô huyền hoàng nhị khí là vạn vật chi mẫu. Thiên địa đại ma bàn lợi dụng nhị khí làm công kích chủ lực. Chính hoàng khí phản huyền khí. Hai loại tinh khí ma sát nghiền ép từ vạn vật căn cơ bên trên tiến hành phá hư. Thiên địa đại ma bàn. Tô chân một quyền đánh ra. Bởi vì dung hợp quá nhiều địa sát chân thủy mà biến thành màu xám quyền cương. Đón gió hóa thành một cái mặt bàn lớn nhỏ đá mài. Tuyên cổ. Tang thương. Vĩnh hằng khí tức từ phía trên khuyết tán xuống tới. Két két két. Đá mài chậm rãi chuyển động. Mỗi một lần chuyển động đều phát ra cứng rắn thanh âm. Đồng thời có huyền hoàng khí lưu khuyết tán xuống tới. Quấy mặt biển xuất hiện đường kính vượt qua 10 dặm cự hình toàn hoa. San hô cây rong. Giấu ở nước bùn bên trong sò hến đều lộ ra. Chuyển, chuyển, chuyển. Tô chân thao túng đá mài một đường tiến lên. Đá mài chỗ đi qua. Phía dưới cự hình toàn hoa đi theo di động. Giống như là một cái thôn phệ cự thú. Đem mặt biển khai ra một đảo màu đen hồng câu. Đây là thiên địa đại ma bàn nhập môn chiêu thức. Nhập môn tiểu thành, đại thành, viên mãn. Tất cả khí công tứ đại giai đoạn. Tô chân mục tiêu chính là trong vòng nửa năm. Vọt tới viên mãn cấp vì thế. Phải bỏ ra mồ hôi cùng mệt đại giới. Không ngừng bức bách chính mình. Tô chân ở trong biển tu quyền pháp. Đẩy về trước 5 ngày. Hoa quả sơn phủ cận. Một tòa diện tích không lớn đồi núi khu vực. Có mấy tòa cũ nát cung điện tỏa lạc. Trước cung điện mới có một tòa quảng trường. Lúc này đang có hơn 10 đạo thân ảnh đang luyện quyền. Quyền phong gào thét, không khí khuấy động. Như hổ hình. Như hạt lập. Bất động như chuông. Động như lôi đình. Một chiêu một thức đều tràn ngập lực lượng. Mười mấy đầu mình trần thanh niên tại kiêu dương bên dưới huy sái lấy mồ hôi. Đoạn long thần kình. Man kích. Lục đạo trảm mãng khí, viên quyền, mười cái mình trần thanh niên trên thân gián phù chú, cách trở vận chuyển chân khí, đồng thời mỗi người trên lưng, còn có một chương sơn nhạc phù, phát ra lực lượng kinh khủng đè ép bọn hắn, nhờ vào đó nghiền ép nhục thân lực lượng, đây là rất thường gặp thể tu chi pháp, mười cái mình trần thanh niên, rõ ràng là nội viện duy nhất đi thể tu lộ tuyến tổ chức suy ngã thần môn thành viên. Năm đó suy ngã thần môn như mặt trời ban trưa. Có thể cùng thí sinh hội tranh phong. Mà bây giờ luôn lạc tới nhị lưu tổ chức cũng không bằng tình trạng. Liền ngay cả địa bàn cũng từ hoa quả sơn bên trên. Bị chạy tới mảnh này đồi núi khu vực. Cung điện cũng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa. Lộ ra lùi bại không chịu nổi. Cùng suy ngã thần môn tình cảnh hô ứng lẫn nhau. Nhân số cũng từ đỉnh phong hơn 500, ngã thành hiện tại hơn 50. Ngày hôm đó, hô, hô, hô. 50 mấy đạo thân ảnh, giáng lâm suy ngã thần môn cầm đầu là thí sinh hội đại bộ trưởng Sở Cô Hiên. Sở học trưởng. Suy ngã thần môn thành viên đình chỉ tu luyện. Nhíu mày nhìn xem Sở Cô Hiên cùng thí sinh hội thành viên. Không biết bọn hắn vì sao mà tới. Phong tỏa nơi đây. Sở Cô Hiên không khách khí với bọn họ. Vung tay lên ra lệnh. Sau đó ánh mắt khóa chặt phía trước nhất tên kia ngưng sát thất trọng thanh niên. Nói nghiêm tân. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta lại hỏi ngươi cung thái ở đâu. Nghiêm tân là nguyên duy ngã thần môn trưởng lão một trong. Nhưng theo thần môn sụp đổ. Phó môn chủ. Trưởng lão đoàn trốn đi. Hắn cái này còn sót lại trưởng lão liền thành cao nhất người nói chuyện. Những năm này Duy Ngã Thần Môn trong khe hẹp cầu sinh tồn. Hắn không thể bỏ qua công lao. Ngươi có ý tứ gì? Nghiêm Tân sầm mặt lại. Cung Thái hôm nay được người cứu đi. Khương Thiên Hảo cũng bị cướp ngục người sát hại. Nhìn chung toàn bộ nội viện ngươi Duy Ngã Thần Môn hiểm nghi lớn nhất. Mau đưa Cung Thái giao ra. Nếu không dẹp yên ngươi thần môn. Sở Cô Hiên hừ lạnh một tiếng. Môn chủ được cứu. Nghiêm Tân xứng sờ. Thành viên khác cũng giống như thế. Đợi tiêu hóa Sở Cô Hiên ý tứ về sau. Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhịp tim không khỏi tăng tốc, hô hấp dồn dập. Tâm tình kích động. Duy Ngã Thần Môn xuống dốc 40 năm. Hai cái phó môn chủ đều tìm nơi nương tựa tha phương. Lưu lại đều là trung thành tuyệt đối hạng người. Bọn hắn vẫn muốn nghĩ cách cứu viện Cung Thái. Đáng tiếc lực bất tòng tâm. Mà bây giờ đột nhiên nghe được môn chủ được cứu tin tức. Tự nhiên nhìn không được kinh hỉ. Nhưng vẻ mặt này rơi xuống Sở Cô Hiên trong mắt lại thành diễn kịch. Giả vờ giả vịt. Sở Cô Hiên hừ lạnh một tiếng. Mất đi kiên nhẫn. Trực tiếp đánh ra 10 khỏa màu vàng đất hạt châu trấn áp Nghiêm Tân bọn người đã các ngươi khăng khăng đối phó với ta. Vậy liền bắt giữ các ngươi từ từ tìm kiếm. Không tin tìm không thấy Cung Thái tên kia bị cửu tử truy hồn đinh đầu thư phong cấm lấy. Ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Cứu trở về liền có thể lật lên sóng gió trò cười đợi tìm tới Cung Thái về sau. Lại đem các ngươi hết thảy nhốt vào thủy lao lấy đó chừng trị ta đã sớm đề nghị qua chủ tịch. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc. Các ngươi bọn này dư nghiệt sớm muộn đến gây chuyện. Sở Cô Hiên ngươi làm gì? Đối mặt màu vàng đất hạt châu đánh tới. Nghiêm Tân một thanh xé toang trên thân phù chú. Điều động khí huyết chi lực. Đánh ra 6 đám huyết nhận. Đánh bay màu vàng đất hạt châu. Làm gì bắt các ngươi? Sở Cô Hiên lần nữa thao túng 10 khỏa hạt châu trấn áp. Đồng thời ra lệnh đem Duy Ngã Thần Môn tất cả mọi người bắt lại. Đào 3 thước đất. Điều tra Cung Thái hạ lạc. Ta ngược lại muốn xem một cái nho nhỏ nhị lưu tổ chức. Như thế nào chống lại ta thí sinh hội? Sưu. Vây quanh ở 4 phương 8 hướng thí sinh hội thành viên nhào lên. Sở Cô Hiên. Ngươi khinh người quá đáng. Nếu như là Khương Thiên Nguyên đích thân đến ta không có cách nào phản kháng. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ dẹp yên Duy Ngã Thần Môn si tâm vọng tưởng thần môn thành viên nghe lệnh. Toàn lực đánh giết thí sinh hội. Chém đầu Sở Cô Hiên. Là môn chủ trở về bày tiệc mời khách. Lục đạo trảm mãng khí. Nghiêm Tân phồng lên khí huyết chi lực. Một quyền phân 6 đạo. 6 đám huyết sắc khí nhận thẳng hướng Sở Cô Hiên. Giết. Diệt bọn này đạp nát. Man kích. Duy Ngã Thần Môn đều là thiết huyết nam nhi. Những năm này kéo dài hơi tàn đã đủ uất ức. Mà thí sinh hội được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiện tại còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Lúc này không phản kháng chờ đến khi nào các huyên đệ. Làm thịt Sở Cô Hiên. Gia hỏa này là thí sinh hội bên trong phái chủ chiến. 40 năm đến liền số hắn nhằm vào chúng ta nhiều nhất. Hôm nay là báo thù thời khắc. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết. Thể tu một lớn đặc điểm chính là nhiệt huyết sôi trào. Phi thường dễ dàng xúc động. Dù là biết rõ đối phó với thí sinh hội là kiến càng lay cây. Vẫn như cũ không sợ chết vọt lên. Xếp thứ một chút bế quan thành viên. Nhận được tin tức sau cũng trước tiên xuất hiện trên quảng trường. Gia nhập đại hỗn chiến. Khí công hoành không thần quyền vô địch. Pháp châu, phi kiếm quyền sáo, roi không o chiến phủ, phi châm tấm chắn tầng tầng lớp lớp, đánh túi bụi. Tác chiến song phương thí sinh hội 50 người. Lấy ngưng sát bát trọng hậu kỳ Sở Cô Hiên cầm đầu Duy Ngã Thần Môn 53 người. lấy ngưng sát thất trọng trung kỳ Nghiêm Tân cầm đầu. Tại đỉnh phong về mặt chiến lực, Duy Ngã Thần Môn rơi tuyệt đối hạ phong. Tại thực lực tổng hợp bên trên, Duy Ngã Thần Môn ỷ vào phần lớn là tứ ngũ trọng thành viên, lực áp phổ thông thí sinh hội thành viên, khiến cho Sở Cô Hiên chú ý tay chú ý chân, đem tình hình chiến đấu đánh thành rằng co trạng thái. Muốn chết, Sở Cô Hiên lao xuống thuộc nháy mắt. Người này lính hội lập tức ôm thành một đoàn tiến hành phòng ngự. Mà Sở Cô Hiên thì thao túng 10 khỏa màu vàng đất hạt châu điểm giết yếu nhất Duy Ngã Thần Môn thành viên. Hắn nhe răng cười một tiếng, ta tử yếu giết đi lên. Nhìn các ngươi như thế nào chống cự. Hưu, hưu, hưu. Màu vàng đất hạt châu bắn về phía 5 tên ngưng sát tam trọng cùng 5 tên ngưng sát tứ trọng thành viên. Không tốt. Nghiêm Tân sắc mặt đại biến. Hắn lục đạo trảm mãng khí chỉ có thể công kích 6 cái mục tiêu. Còn lại 4 khỏa hạt châu không người ngăn cản. Mắt thấy là phải đánh giết 4 tên Duy Ngã Thần Môn thành viên. Mà lúc này phần phật, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống. Bắt lại 4 khỏa hạt châu. Hạt châu trong tay hắn trái đột phải xông. Lại giống tiểu hài cầu pha lê. Không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đồng thời, tiếng cười lạnh từ không trung vang lên, Sở đại bộ trưởng rất phách lối a, không để ý, hai người chúng ta chơi đùa đi. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 592 kèn lệnh tấu vang. Ai? 4 tên Duy Ngã Thần Môn thành viên tuyệt cảnh phùng sinh. Thở dài nhẹ nhõm. Ngẩng đầu hướng đại thủ chủ nhân nhìn lại. Muốn biết ân nhân cứu mạng là ai? Thanh âm này chẳng lẽ là... Nghiêm Tân cảm giác thanh âm rất quen thuộc, thân thể nhìn không được run rẩy. Cung Thái. Nếu như nói Duy Ngã Thần Môn 40 năm không thấy môn chủ, cảm thấy lạ lắm. Sở Cô Hiên thế nhưng là thường xuyên thấy. Bởi vậy vừa nghe đến thanh âm liền biết người tới là ai. Lông tơ bỗng nhiên đều nổ. Trốn. Sở Cô Hiên chợt quát một tiếng, quay đầu đồn hướng Thủy Liêm Động. Hả? Phổ thông thí sinh hội thành viên còn có chút phản ứng không kịp. Cho đến Sở Cô Hiên ngay cả bản mệnh pháp khí Sơn Hà Châu cũng không cần. Mới phản ứng được người tới là ai. Âm thanh sợ hãi kêu lấy chạy tứ tán. Cùng rối loạn con ruồi một dạng. Ô ương ương không có đầu bay loạn. Trốn đi được a. Lạnh nhạt thanh âm vang lên lần nữa. Nương theo lấy là phô thiên cách địa lưu tinh hỏa vũ. Từng đoàn khí huyết năng lượng bao phủ tứ phương. Bành bành bành bành. Tại chỗ đem hơn 40 thành viên phổ thông đánh thành cho bụi. Vạn đạo băng quyền. Thấy cảnh này, Duy Ngã Thần Môn tất cả thành viên đều nhận ra người đến thân phận. Quả nhiên là tên kia thần môn duy nhất trụ cột môn chủ. Là môn chủ. Môn chủ trở về. Duy Ngã Thần Môn thành viên nhảy cấm hoan hô. Nghiêm Tân lệ nóng doanh tròng, môn chủ, ngươi rốt cuộc về nhà. Bọn hắn gieo hò. Sở Cô Hiên một đoàn người dọa đến vãi cả linh hồn cung thái. Tất cả mọi người là đồng học. Ngươi không thể làm sát kẻ vô tội. Nếu không chủ tịch trở về không tha cho ngươi mà lại bao thái thanh học trưởng chính dẫn đội truy tra giúp ngươi. Ngươi dám đụng ta một cây lông tơ. Bao thái thanh học trưởng cũng không tha cho ngươi. Ngoan ngoãn để cho ta về Thủy Liêm Động. Nếu không trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi. Ngươi có rất nhiều loại. Có thiện lương thuần phác. Có lòng dạ ác độc thủ lạc. Có nhát như chuột. Có gan to bằng trời. Có đa mưu túc trí. Có ngu muội vô tri. Sở Cô Hiên đứng hai loại tâm ngoan thủ lạc, ngu muội vô tri. Gặp hắn nói lời ngay cả một đầu đồ con lợn cũng không bằng. Cung thái đều chẳng muốn cùng hắn nói chuyện với nhau. Trực tiếp vận dụng hổ báo long ngâm. Dùng sóng âm đánh giết mấy đầu cá lọt lưới. sau đó thừa dịp Sở Cô Hiên thất thần lúc, một quyền đánh trúng đầu hắn. Bành! Một tiếng vang trầm. Sở Cô Hiên đầu giống như là dưa hấu nát, giống như nổ tung, đỏ trắng chảy đầy đất. Phù phù. Thi thể không đầu ngã sấp xuống trên quảng trường, tóe lên một chỗ bụi đất, chỗ cổ máu tươi chảy ngang, nhuộm đỏ mặt đất. Tại mặt trời đã khuất đặc biệt chướng mắt, nhưng không ai chú ý điểm ấy. Nghiêm Tân đám người lực chú ý đều tập trung vào cái kia chậm rãi hạ xuống thân ảnh bên trên. Thân ảnh mặc quần áo rất phá, tóc cũng mất. Nhưng vô luận là dung mạo hay là cái kia ngập trời bá đạo khí thế, đều chứng minh đây chính là Duy Ngã Thần Môn người sáng lập. Bọn hắn mong nhớ ngày đêm, ngóng trông trở về cung thái môn chủ, cung nghênh môn chủ trở về. Nghiêm Tân lệ nóng doanh tròng, âm thanh run rẩy bái xuống dưới. Cung nghênh môn chủ, cung nghênh môn chủ, cung nghênh môn chủ. Duy Ngã Thần Môn thành viên nhao nhao bái nghênh. Bọn hắn thấp kém đầu ngậm lấy nhiệt lệ, trong tim của mỗi người đều tràn đầy vui sướng. Loại kia cây khô gặp mùa xuân bầu không khí tràn ngập quảng trường mỗi một hẻo lánh. Nếu như lúc này có người ngoài tại, có thể một chút nhìn ra một mực âm u đầy tử khí Duy Ngã Thần Môn sống lại. Chư vị huynh đệ không cần như vậy. Cung thái thả ra nhu hòa chân khí nâng lên mọi người. Ánh mắt rơi xuống trên người Nghiêm Tân. Cởi mở cười một tiếng. Trùng điệp vỗ xuống bờ vai của hắn. Nói Tân tử. 40 năm không thấy ngươi chừng nào thì thành tiểu tức phụ. Vậy mà khóc sướt mướt. Đại ca. Nghiêm Tân nhích miệng nở nụ cười. Học viện chính thức xưng hô là học trưởng niên đệ một loại. Nhưng mỗi cái tổ chức có khác biệt xưng hô. Giống như là thí sinh hội hô chủ tịch. Yêu minh hô minh chủ. Duy Ngã Thần Môn là môn chủ. Nhưng bởi vì thần môn đều là thể tu. Mỗi một cái thành viên đều nhiệt huyết sảng khoái. Không câu nệ tiểu tiết. Lẫn nhau xưng hô không quá để ý. Lẫn nhau ở giữa kết bái có khối người. Nhất là cao tầng ở giữa. Mọi người phân biệt đối xử đều ra thích dùng ca để xưng hô. Cung thái là đại ca. Nghiêm Tân xếp hạng lão thất, cung thái ra thích gọi hắn tân tử. Làm sao lại mấy người các ngươi? Những người khác đâu? Cung thái hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Cũ nát cung điện, đơn sơ trụ sở, không thể nghi ngờ biểu thị Duy Ngã Thần Môn xuống dốc. Nhị ca tam ca bọn hắn có gia nhập những tổ chức khác. Có đi. Bất quá bây giờ đại ca trở về. Ta đi hô một tiếng. Bọn hắn khẳng định sẽ trở về. Nghiêm Tân nói. Không cần cung thái lắc đầu. Thần sắc lạnh nhạt người có chí riêng. Bọn hắn nếu không muốn tại thần môn mang theo. Chúng ta cũng đừng trì hoãn người ta tốt đẹp tiền đồ. Có bao nhiêu lưu lại tất cả tập hợp đứng lên. Ta có việc thông chi. Cái này tốt. Nghiêm Tân gật gật đầu. Không bao lâu đem tất cả thành viên tụ tập lại. Xếp thứ hai cái trong động phủ không có chú ý tới tiếng đánh nhau. Cũng thông qua truyền mơ phù hô lên. Tổng số người 55 cái. Nhìn xem nghiêm trọng rút lại Duy Ngã Thần Môn. Cung thái trong lòng rất cảm giác khó chịu. Cũng bởi vậy càng thêm muốn diệt Khương Thiên Nguyên. Hắn hít sâu một hơi. Đè xuống tâm tình nói chư vị huynh đệ. Thời gian cấp bách. Ta nói ngắn gọn, ta hôm nay là bị Tô Chân cứu. Tại vừa mới. Ta chém giết lấy Bao Thái Thanh. Thẩm Tú Kiệt cầm đầu 40 thí sinh hội thành viên. Lại thêm Tô Chân giết một cái gọi Thanh Ngưu Vương ra hỏa. Xem như cùng thí sinh hội cùng yêu minh đồng thời vạch mặt. Một câu lời dạo đầu. Để Duy Ngã Thần Môn thành viên thần kinh một chút liền căng cứng thành dây cung. Mọi người tập trung tinh thần nghe. Cung thái nói tiếp yêu minh bên kia đợi chút nữa ta tự mình đi đàm luận. Đoán chừng có thể hóa giải mâu thuẫn. Này cũng không cần lo lắng. chủ yếu vẫn là thí sinh hội ta nhận được tin tức. Khương Thiên Nguyên ước chừng nửa năm sau về nội viện. Mà ăn ngay nói thật, ta không phải đối thủ của hắn, cho nên ta cùng Tô Chân thương lượng một chút. Thừa dịp hắn còn chưa có trở lại, dùng lôi đình thủ đoạn đem nội viện kinh doanh thành bền chắc như thép. Lấy mưu chống lại quá trình này hung hiểm không cần nhiều lời. Mà lại ta không thể cam đoan dạng này liền kháng được Khương Thiên Nguyên. Cho nên ta cần chư vị huyên để đưa ra lựa chọn. Hiệp trợ ta chỉnh hợp nội viện. Hay là rời khỏi. Tổng kết hắn chính là một câu. Ta muốn cùng thí sinh hội toàn diện khai chiến, quá trình này vô cùng nguy hiểm, mời các ngươi lựa chọn xếp hàng. Đương nhiên, Cung Thái nói bổ sung nhìn Duy Ngã Thần Môn hiện nay trạng thái. Liền biết cái này 40 năm đến các ngươi qua rất không dễ dàng. Có thể lưu tại thần môn chính là ta Cung Thái huyên để cả đời. Vô luận làm cái gì lựa chọn, ta đều duy trì mà lại ta cam đoan. Mặc kệ là làm cái gì lựa chọn, ta đều sẽ xuất ra một nhóm lớn tài nguyên đền bù. Nói cho hết lời, quảng trường rơi vào trầm mặc, bầu không khí ngưng kết. Nhưng một lát sau, Nghiêm Tân nhích miệng lộ ra một cái mỉm cười, đại ca, lời này của ngươi nói quá xem thường các huyên để thành như ngươi lời nói. Duy Ngã Thần Môn cái này 40 năm qua như thế gian nan, chúng ta đều cắn răng kiên trì lấy. Hiện tại có cơ hội phản công, vì cái gì từ bỏ? Huống chi hôm nay Sở Cô Hiên khi dễ đến đỉnh đầu bên trên, tùy tâm sở dục muốn giết chúng ta, còn làm sao không phản kích? Ngươi theo chúng ta nói qua, tu sĩ phải có một hơi, một ngụm thẳng tiến không lùi dũng khí. Chúng ta thể tu càng đến có gấp 10 lần dũng khí, không có gì đáng nói. Phản công thí sinh hội cơ hội, ta Nghiêm Tân không muốn bỏ qua. Ta làm, ta cũng làm. Môn chủ, mang ta lên. Còn có ta. Ha ha. Môn chủ, ngươi còn nhận biết ta không? 40 năm trước ta vừa gia nhập Duy Ngã Thần Môn, khi đó ta mới ngưng sát nhất trọng. Hiện tại đã ngưng sát tứ trọng. Cái này tốc độ tu luyện như thế nào? Năm đó liền bội phục ngươi uy phong. Đáng tiếc một mực không có cơ hội cộng sự qua. Hôm nay, ta không muốn bỏ qua. Ta đinh chính đi theo ngươi. Duy Ngã Thần Môn thành viên nhao nhao tỏ thái độ. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 593 người một nhà. Phản công kèn lệnh tấu vang. Cung Thái vui mừng gật đầu đa tạ chư vị huyên để ủng hộ ta. Mọi người yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi không công mạo hiểm, ta sẽ lưu lại một đầu đường lui. Một khi đấu không lại Khương Thiên Nguyên, ta cam đoan có thể mang các ngươi an toàn rời đi. Tô Chân chém giết Thanh Ngưu Vương, cùng Cung Thái tái hiện nội viện. Tuần Tử chém giết Bao Thái Thanh, Thẩm Tú Kiệt, Sở Cô Hiên tin tức tra xét cánh giống như cấp tốc truyền bá ra. Tất cả thí sinh toàn diện biết được. Mọi người minh bạch. Một cơn bão táp to lớn tại nội viện đã hình thành. Cùng thời khắc đó, nội viện các đại trong góc mưa gió. Đầu tiên là Tô Chân tại trong biển rộng tu luyện. Đảm đài tuyển cơ. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu. Hiên Viên Ế bọn người ở tại trong đồng phủ dưỡng thương không ra. Cung Thái trọng chỉnh Duy Ngã Thần Môn. Mà thí sinh hội thành viên thì co đầu rút cổ trở về Thủy Liêm Động. Thủy Liêm Động bên trong, rộng lớn nội bộ trong không gian, có một cái một thân áo bào đen, đầu vô cùng lớn, dáng người nhỏ gầy cùng Hắc Sát Vương giống nhau đến mấy phần dị dạng thanh niên. Ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm như mưa, tay phải không ngừng gõ đánh lấy lan can, phát ra lộn xộn thùng thùng âm thanh, cho thấy hắn giờ phút này tâm tình chi bực bội. Đây là thí sinh hội một vị khác phó chủ tịch, Hắc Sinh, người này ngoại hiệu hồn tôn giả. Ngưng sát cửu trọng sơ kỳ tu vi. Chủ tu nhiếp hồn đại pháp. Ngự thi khống dược thuật các loại. Có được nội viện tinh thần lực để nhất nhân xưng hô. Thủy liêm đồng trận pháp đều mở ra. Hắc sinh thanh âm giống như cửu địa ngục bên trong ác ma. Khàn khàn. Âm trầm. Ta ác. Nghe người ra đầu run lên. Đều tốt. Một tên trợ lý nói. Thủy liêm đồng 15 năm trước. Do chủ tịch dùng kỳ ngộ đạt được trận bàn. Tự mình thay thế phòng ngự trận pháp. Coi như thiên cương cảnh cũng đừng nghĩ đánh vỡ. Có nó phòng ngự không sợ cung thái có thể đánh tiến đến nhưng cũng bởi vậy. Chúng ta thành rùa đen rút đầu. Càng quan trọng hơn là. Không cách nào phái người ra ngoài thông chi học trưởng mau chóng trở về. Hắc sinh ngón tay không ngừng đánh lan can. Mỗi một lần đánh rơi xuống. Roi đều có một đoàn hắc khí sinh ra. Hắc khí tụ tập nhiều. Vậy mà biến thành từng khỏa. Như hạt đậu nành đầu lâu. Vây quanh trên bàn tay hắn bên dưới bay lên. Răng cắn vang lên kèn kẹp. Làm người ta sợ hãi ra đầu. Nội viện tự thành một vùng không gian. Nhận không gian đứt gãy cách trở. Vạn lý truyền mơ phù không cách nào để lộ ra đi. Huống chi. Coi như sau khi rời khỏi đây có thể hay không liên hệ với Khương Thiên Nguyên. Cũng là ẩn số. Vạn lý truyền mơ phù có phẩm cấp hạn chế. Giống như là đảm đài tuyển cơ viên kia coi như vượt qua địa vực đều có thể truyền âm. Mà học viện phát cái này. Coi như cùng tồn tại Thanh Châu Nam vực. Khoảng cách quá xa xôi đều liên lạc không được. Mà Khương Thiên Nguyên ra ngoài tìm Thiên Cương Dương Mạch. Có ở đó hay không Thanh Châu đều là ẩn số. Dù là phái người ra ngoài. Liên hệ với xác suất cũng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có thể chờ đợi hắn trở về. Tên trợ lý kia nói phó chủ tịch không cần để ý cái này. Chúng ta trong Thủy Liêm Đồng chính là đứng ở thế bất bại. Để cái kia cung thái cùng Tô Chân trước phách lối một đoạn thời gian đi. Chờ chủ tịch trở về. Muốn bọn hắn đẹp mắt cái kia cung thái cũng là thật hung ác. Chúng ta nhiều nhất đóng hắn 40 năm. Hắn ngược lại tốt. Trực tiếp giết chúng ta gần trăm người. Còn bao gồm Bao Thái Thanh phó chủ tịch. Sở Cô Hiên đại bộ trưởng. Thẩm Tú Kiệt tam bộ trưởng. Cộng thêm 10 tên trợ lý. Phía dưới liền để chúng ta tổn thất gần nửa. Có thể thấy được lòng dạ độc ác của hắn. Không tệ. Cung thái chính là cái ma đầu. Còn có cái kia Tô Chân cũng là ma đầu hắn một lời không hợp liền giết ngưu nhất. Vương Khôi. Phế đi kiếm nhị thiếu. Càng về sau có cướp ngục giết kiếm nhị thiếu. Cát bằng các loại. Thanh ngưu vương bọn hắn đi lý luận. Thế mà cũng bị giết. Họ Tô so cung thái còn tâm ngoan thủ lạc. Đám trợ lý kêu gào nhau nhau. Nói các loại Khương Thiên Nguyên trở về liền có thể tất cả dẹp yên. Không cần đến quan tâm. Nhưng trong lòng khó chịu là không thể tránh được. Thí sinh hội tại nội viện xuất hiện ngày đầu tiên liền có. Truyền thừa đến nay. Không biết kinh lịch bao nhiêu năm. Một mực là nội viện mạnh nhất tổ chức. Mà tới được bọn hắn lần này. Đột nhiên tung ra cái duy ngã thần môn. Thật vất vả bình định nó. Kết quả lại cho tàn lại cháy. Một hơi cho thí sinh hội tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi. Hiện tại càng làm bọn hắn hơn không dám thò đầu ra. Loại tình huống này xưa nay chưa từng có. Từ trước đến nay ngang ngược. Mắt cao hơn đỉnh. Tự phong giám thị nội viện thí sinh hội thành viên. Đột nhiên bị đãi ngộ này. Trong lòng khẳng định không thoải mái. Nhao nhao nói các loại Khương Thiên Nguyên trở về sau. Làm sao tra tấn cung thái cùng Tô Chân. Được rồi, chớ ồn ào. Hắc sinh đè ép tay. Trong đồng an tính lại. Hắn đưa áng mắt chuyển qua một đầu cuộn tại trong ao đại xà trên thân. Nói lão tứ, ngươi cùng yêu minh bên kia quen thuộc. Ngươi liên hệ bên dưới Bạch Tượng Vương. Hỏi một chút nó đối với cung thái là thái độ gì. Thuận ánh mắt của hắn đi xem một chút. Đầu đại xà kia ước chừng dài 30 mét. Thô to như thùng nước. Toàn thân màu xanh lá. Ngâm mình ở trong nước giống như là một mảnh lục rêu. Đầu là hình tam giác. Cổ rất nhỏ. Có hai đạo tơ hồng từ khóe mắt kéo dài đến chỗ cổ. Cái này hai mảnh vảy rắn là màu đỏ tươi. Xem xét chính là đầu độc mãng. Đây là thí sinh hội tứ bộ trưởng độc tứ. Độc tứ là một đầu xích hỏa lục thủy mãng. Thuộc kịch độc yêu thú. Lúc đầu nó muốn gia nhập tổ chức là yêu minh. Nhưng bởi vì cùng yêu minh tam minh chủ bằng điểu vương không hợp. Liền đầu nhập vào thí sinh hội ập. Nó là thí sinh hội bên trong duy nhất một đầu yêu thú. Còn cao ở bộ trưởng vị trí. Độc tứ là ngưng sát bát trọng sơ kỳ đại yêu. Đã sớm luyện hóa xương cổ đầu. Ngon miệng nói tiếng người. Nghe được hắc sinh lời nói liền biết hắn muốn hỏi cái gì. Phun lưới nói Bạch Tượng Vương cùng cung thái có một đoạn nguồn gốc. Tìm nó không hiệu quả gì. Ta trực tiếp liên hệ Hắc Lang Vương đi Thanh Ngưu Vương gia nhập yêu minh quan giám khảo chính là Hắc Lang Vương. Cả hai quan hệ không tệ. Hiện tại Tô Chân đánh chết Thanh Ngưu Vương. Cung thái lại cùng Tô Chân quấy nhiễu tại một khối. Hắc Lang Vương khẳng định lòng có khúc mắc. Ta hỏi một chút thái độ của nó. Được. Hắc Sinh gật gật đầu. Lại đem ánh mắt chuyển qua một tên khôi ngô thanh niên trên thân Lạc Phong. Ngươi trước kia là Duy Ngã Thần Môn đại trưởng lão. Hiện tại là thí sinh hội nhị bộ trưởng. Ngươi có thể nói là hiểu rõ nhất cung thái người. Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm như thế nào làm. Lạc Phong thí sinh hội nhị bộ trưởng, chủ quản tài vụ. Tu vi ngưng sát bát trọng trung kỳ. Cung thái có hai cái đặc điểm rõ ràng nhất. Trọng nghĩa khí cùng xúc động. Nhưng ta từng đi theo hắn nhiều năm. Biết rõ người này điêu luyện bề ngoài dưới. Còn có rất sâu lòng dạ. Nếu như ta không có đoán sai. Hắn sẽ chọn tung hoành liên hợp. Xoắn suýt mặt khác thực lực chống cự chủ tịch đồng thời. Hắn lại biết làm như vậy hy vọng không lớn. Khẳng định sẽ giữ lưu một đầu đường lui chạy trốn. Lạc Phong nói. Hắc sinh trong mắt tinh quang lói lên ngươi cũng đã biết hắn sẽ chọn như thế nào đường lui. Lạc Phong có thể đoán được bảy thành. Hắc sinh lập tức dùng khí âm trầm cười lên vậy thì tốt. Ngươi đem có thể suy tính ra đường lui. Xếp bảng biểu cho ta. Một khi đánh lén thành công. Ta tự mình hướng chủ tịch xin mời đề bạt ngươi bao học trưởng chết rồi. Sở cô Hiên cũng đã chết. Phân biệt đối xử. Chống chỗ phó chủ tịch nên ngươi. Đáng tiếc ngươi cảnh giới không đủ nhưng chỉ cần lần này đánh lén cung thái thành công. Liền có thể đặc biệt đề bạt. Đa tạ phó chủ tịch. Lạc Phong đại hỷ. Ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng có thể cho cùng ngươi một kích trí mạng người thường thường là người một nhà. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 594 lòng người khác nhau. Trong nội viện giả dối dự quyệt. Duy Ngã Thần Môn lớn chỉnh đốn và cải cách. Thí sinh hội co đầu rút cổ không ra. Cho dù ai cũng nhìn ra lúc này cả hai ai chiếm thượng phong. Nhưng cụ thể như thế nào còn phải chờ hội chủ tịch sinh viên trở về. Tuyệt đối võ lực có thể phá vỡ tất cả mưu dù kế. Không hề nghi ngờ. Khương Thiên Nguyên chính là cuối cùng tuyệt đối võ lực. Tựa như Phật môn một vị nào đó cao tăng sáng tác qua một bản du ký. Viết là sư đồ bốn người thỉnh kinh đường. Sư phụ bốn người ai cũng có sở trường riêng. Trên đường đi phối hợp với chém giết rất nhiều yêu ma dù quái nhưng trên thực tế. Chân chính chủ lực là bên trong một cái con khỉ bình thường nhìn không ra. Chỉ cần con khỉ một khi thất tung. còn lại ba cái ngay cả phổ thông tiểu yêu đều đánh không lại. Mà bây giờ, thí sinh hội chính là bị mất con khỉ thỉnh kinh đội ngũ. Một khi Khương Thiên Nguyên trở về, thì là một cái khác phó thiên địa. Nội viện biển cả chỗ sâu, cuồng phong gầm thét, sấm sét vang dội, mưa to mưa lớn, biển động quay cuồng. Một cái đội ngũ ngay tại chém giết cự kình. Cầm đầu một tên mặc hoàng kim áo giáp thanh niên, gỡ xuống một ngụm hoàng kim cung, đem mũi tên dây cung kéo thành trăng tròn, chế trụ mũi tên dây cung đầu ngón tay, xuất hiện một sợi chân khí màu hoàng kim mũi tên. Tùng dây cung hưu, chân khí màu hoàng kim mũi tên gào thét mà qua, phúc xích âm thanh, đem cự kình mắt trái bắn thủng, đại lượng máu đen phun ra, nhuộm đỏ mặt biển. Ngao, cự kình gào lên thê thảm, vặn vẹo thân thể muốn chạy trốn về đáy biển. Thần uy tỏa yêu trận, 18 cái thân trên lộ ra đá cẩm thạch điêu khắc bản dáng người thanh niên, ném ra ngoài riêng phần mình xiềng xích, hình thành lưới lớn phong tỏa cự kình đường lui, xiềng xích lọt vào đáy biển, hình thành lưới lớn. Theo 18 cái thanh niên bỗng nhiên kéo một cái, soạt âm thanh, nước biển quay cuồng, cự kình bị cứng rắn ném ra mặt biển. Hưu, hoàng kim áo giáp thanh niên lần nữa kéo cung bắn tên, một cây chân khí màu hoàng kim mũi tên lại lọt vào cự kình mắt trái, dọc theo vết thương thẳng tới đại não. Phốc xích, mũi tên màu vàng đâm thấu đại não. Ngao, cự kình kêu thảm một tiếng, dần dần mất đi sức sống. Trên hải vực phong bạo, biển động, mưa to tầm tã dần dần ngừng, lộ ra vạn dặm trời quang ngày nắng chói chang. Rống rống, 18 cái thanh niên đại hỉ, bận bịu đi tách rời cự kình, mà phụ trách chỉ huy một thanh niên thì chui đến hoàng kim áo giáp thanh niên bên người, mang theo âm trầm hỏi: nhị ca, môn chủ đã trở về, cũng chiêu binh mãi mã muốn cùng thí sinh hội đối cứng, chúng ta muốn hay không trở về hỗ trợ? Nói chuyện thanh niên gọi Hàng Nam, từng nhận chức suy ngã thần môn trưởng lão, ngưng sát thất trọng tu vi, năm đó xếp hạng còn tại Nghiêm Tân phía trước. Môn chủ tính cách ta hiểu rõ, chúng ta nếu thoát ly thần môn, liền không khả năng lại trở về, huống chi hiện tại bọn hắn nhìn khí thế chính thịnh, nhưng một khi Khương Thiên Nguyên học trưởng trở về, hình thức khẳng định nghịch chuyển, chúng ta dùng 20 năm mới thoát khỏi duy ngã thần môn ảnh hưởng. Đừng ở vì trước mắt một chút tình huống rơi vào đi. Hoàng kim áo giáp thanh niên lắc đầu, đem hoàng kim cung thu lại, nói: môn chủ không phải cùng một cái gọi Tô Chân Tân sinh xen lẫn trong một khối a? Để bọn hắn đi đối phó thí sinh hội đi. Hoàng kim áo giáp thanh niên gọi Lý Hảo Nhiên, ngoại hiệu Hoàng Kim Tiến Thần, hắn từng là duy ngã thần môn nhân vật số 2, cao ở phó môn chủ vị trí, hiện nay tu vi ngưng sát cửu trọng, đáng tiếc tại cung thái bị bắt 20 năm sau, không thể chịu đựng được thí sinh hội chèn ép, mang theo một nhóm người rời đi thần môn, gây dựng một chi đội ngũ nhỏ. Trong đội ngũ còn bao gồm nguyên thần môn nhân vật số 3, ngoại hiệu giới phi thiên đại ngư Mã Không Kình. Bất quá bây giờ Mã Không Kình chính mang theo mấy người tại ngoại giới lịch luyện, còn không biết nội viện nghiêng trời lệch đất biến cố lớn. Hàng Nam hỏi: vậy chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Hảo Nhiên gật gật đầu, ở trong lòng chúc phúc một chút là được. Mục tiêu của chúng ta là thu thập 99 khỏa cự kình nội đan, phối hợp Mã Không Kình mang về vật liệu, luyện chế đạo khí Long Kình chiến thuyền tục truyền Nam Hải Châu đại loạn. Mà càng loạn địa phương càng có kỳ ngộ, có Long Kình chiến thuyền, chúng ta liền có thể đại triển quyền cước, thậm chí thừa dịp tìm lung tung đến một đầu Thiên Cương Dương mạch, Hoa Quả Sơn phủ cận. Một tòa mùi thuốc xông vào mũi trong sơn cốc, một tòa trang nhã đẹp đẽ tòa lầu gỗ nho nhỏ. Ngạo Tuyết Hàn Mai giống như đứng sừng sững ở dốc đứng cốc sườn núi nhô lên bên trên. Có được trong cốc tú lệ phong cảnh. Đây là dược các độc mộc lâu. Trong lầu, bảy cái mặt màu vàng đất áo choàng thanh niên nam nữ ngồi vào một khối, liền gần nhất sự tình trao đổi ý kiến. Tân sinh kia thật là lợi hại. Mới tiến nhập nội viện 2 ngày. Liền quấy ra to lớn như vậy phong bạo. Hiện tại còn muốn càng biến nội viện cách cuộc cầm đầu một tên tóc vàng thanh niên toét miệng nói sớm có nghe đồn. Nói một cách ngoại viện từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất thí sinh muốn đi vào nội viện. Có thể cùng thí sinh hội chống lại. Lúc đầu ta không tin. Hiện tại ta tin có thể lấy ngưng sát tứ trọng cảnh giới. Chém giết cửu trọng thanh ngưu vương. Loại sự tình này đều làm ra được. Còn có cái gì làm không được? Tô Chân lợi hại hay không là một mã sự tình, chúng ta nên làm cái gì là một cái khác mã sự tình. Một cái tản ra tươi mát mùi thuốc nữ thí sinh nói cung thái học trưởng khởi hành tiến về yêu minh. Đến một lần hóa giải Tô Chân chém giết thanh ngưu vương cừu hận. Thứ hai cùng bọn hắn kết minh. Đối kháng Khương Thiên Nguyên học trưởng tiếp đó. Sẽ còn đi điệp tốc hiệp hội. Sau đó chính là chúng ta cùng tự nhiên đường các loại. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Chính là thừa dịp Khương Thiên Nguyên học trưởng trở về trước. Đem nội viện kinh doanh thành bền chắc như thép. Mưu đồ chống lại hắn tìm tới chúng ta lúc. Chúng ta làm sao bây giờ? Vẫn như cũ là lựa chọn. Hợp tác không hợp tác. Mọi người chờ lấy tóc vàng thanh niên định đoạt. Tóc vàng thanh niên nhấp một ngụm trà về sau. Cười nhạt một tiếng dược các tại nội viện không tính là mạnh. So sức chiến đấu. Ngay cả còn sót lại trạng thái duy ngã thần môn cũng không bằng nhưng ỷ vào luyện dược công phu. Yêu nguyên lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thí sinh hội cũng cho mặt mũi đã như vậy. Làm gì tự tìm phiền phức cung thái học trưởng tìm đến về sau. Dụng tâm tiếp đãi. Nhưng quyết không trộn lẫn hắn cùng thí sinh hội sự tình. Dược các phù cận. Một cái thảm thực vật rậm rạp trong khe núi. Một đám thực vật yêu cũng đang nghị luận chuyện giống vậy. Yêu phân hai chủng tẩu thú. Phi cầm. Sâu bò. Cá bơi các loại. Gọi chung yêu thú hoa. Cỏ. Cây. Một các loại. Gọi chung thực vật yêu. Người này thành tinh xa so với người trước khó. Số lượng càng thư thớt. Giống như là nội viện. Yêu thú tạo thành yêu minh đứng hàng thứ hai thế lực lớn. Mà thực vật yêu tự nhiên đường. Chỉ là nhị lưu thế lực. Thành viên nhân số không đủ 30. Tu vi càng cao thấp không đều cũng may mỗi một gốc thành tinh thực vật. Đều sẽ có được phi thường đặc thù thần thông. Miễn cưỡng tại nội viện đặt chân. Trong cốc, một đống hoa hoa thảo thảo, dây leo bụi gai, vây quanh một cây đại thụ dùng tinh thần ba đồng trao đổi. Gốc kia cổ thụ che trời chính là thực vật đường người thành lập. Thụ tông, nội viện thập đại cao thủ một trong. Trên cành cây xuất hiện một tấm già nua mặt người, dùng tinh thần an ủi một đám tiểu bối. Gió thổi báo dông bão sắp đến. Nội viện lớn nhỏ thế lực, đều đánh lấy chính mình tính toán. Mà những cái kia thí sinh bình thường, thì kích động gì thường. E sợ thiên hạ bất loạn xem náo nhiệt. Cùng thời khắc đó, cung thái đáp xuống vạn yêu cốc. Trong biển rộng đang luyện quyền Tô Chân, cũng nhận được một đầu tin tức. Nhiệm vụ của hắn cũng tới. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 595 Mỹ nữ như vẽ. Trong biển rộng, huyền hoàng cổ phong quát to một tiếng vang lên. Theo sát lấy, một tòa đường kính 10 trượng phong cách cổ xưa đá mài. Tại thanh niên luyện quyền bên trong hoành không xuất thí. Chính diện thôi phát một đoàn màu đen gió lúc. Mặt trái thôi phát một đoàn màu vàng gió lúc. Tịch quyển thiên hạ. Nước biển bị cuốn hướng cao vạn trượng không, hình thành hai cây siêu cấp cột nước. Ầm ầm ầm ầm. Nước biển không ngừng đụng chạm, quấy phong vân biến sắc. Bầu trời đều tối xuống, giống như diệt thế thiên kiếp xuất hiện tại trong biển rộng. Đây là thiên địa đại ma bàn giai đoạn thứ hai. Tiểu thành kỳ. Trải qua mười mấy ngày không ngừng diễn luyện, lại thêm mấy tháng trước tích lũy, Tô Chân Nhất cổ tác khí đột phá, sức chiến đấu lại có rõ rệt tăng lên. Mà lúc này, vạn lý truyền mơ phù khẽ run lên, một câu xông ra Tô học đệ: ta gọi Nghiêm Tân, là Duy Ngã thần môn người, có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi. Ngươi có thể trở về Quan Hải Nhai. Nửa ngày sau, Quan Hải Nhai tòa kia thất phẩm trong động phủ, Tô Chân trở về. Bất quá một là vì không làm cho chấn kinh, hai là giả heo ăn thịt hổ. Tô Chân đem cảnh giới áp chế ở ngưng sát tứ trọng, đối ngoại tuyên bố là tại trong biển rộng tu luyện quyền pháp. Hắn rời đi mới hơn 10 ngày, đổ không ai nghĩ tới hắn đã tấn cấp ngưng sát ngũ trọng. Hừ hừ, ngươi không phải chạy à? Trả lại làm cái gì? Đạm Đài Tuyền Cơ nhìn thấy hắn sau khí hàm răng ngứa. Cái này kêu cái gì người à? Làm xong liền chạy, còn không trở về tin tức, sớm muộn bỏ hắn. Tô Chân cứng ngắc cười một tiếng. Không có cách, đại thôn phệ thuật vô luận như thế nào cũng không thể để nàng biết. Loại tình huống này sẽ còn phát sinh rất nhiều lần. Được làm tốt giải quyết tốt hậu kích bốn quả làm việc. Niên đệ. Một đạo thanh âm xa lạ vang lên, kẻ nói chuyện là một cái khuôn mặt sạch sẽ, nhưng khí tức có chút hư nhược thanh niên. Hiên viên học trưởng thân thể vừa vặn rất tốt chút ít. Tô Chân mỉm cười. Suy yếu thanh niên chính là hiên viên ế. Hắn bái tạ một tiếng, đa tạ niên để cứu giúp. Nếu không ta tất nhiên chết tại thủy lao bên trong. Một phen đơn giản nói chuyện với nhau, Tô Chân đưa ánh mắt nhìn về phía một cái vóc người điêu luyện lạ lẫm thanh niên trên thân. Coi khí tức, tinh khí giống như cuồn cuộn lang yên, khí huyết như dậy sóng sông lớn, thể phách bên trong ẩm chứa vô tận lực lượng, rõ ràng là tên thể tu. Nghiêm Tân học trưởng Tô Chân nghi hoặc hỏi: là ta? Nghiêm Tân mắt bốc tinh quang đánh giá Tô Chân, không ngừng gật đầu: không hổ là chém giết Thanh Ngưu Vương tồn tại, quả nhiên trời sinh bất phàm. Ngươi ẩm chứa khí huyết chi lực đã viễn siêu ta, so với cung thái học trưởng đều không kém nhiều. Nghe nói ngươi còn có môn gấp bội bí thuật, một khi bộc phát về sau, có thể cùng cung thái học trưởng đánh đồng. Học trưởng quá khen rồi. Trước mắt Tô Chân, đối chiến Thanh Ngưu Vương loại này cửu trọng sơ kỳ, có được tất thắng lòng tin. Nhưng đối đầu với Bao Thái Thanh một loại kia, thua nhiều thắng ít, càng đừng đề cập ngưng sát thập trọng. Coi như thập trọng sơ kỳ, Tô Chân cũng là thất bại. Về phần cung thái, tu không đến ngưng sát để thất trọng, Tô Chân ngay cả cùng hắn giao thủ dục vọng đều không có, chênh lệch quá lớn. Bất quá, y vào trong giới chỉ sát đan, tu đến thất trọng cũng không xa xôi. Tô Chân không muốn nhiều lời cái đề tài này, trực tiếp hỏi học trưởng: tìm ta chuyện gì? Nghiêm Tân lập tức nói ý đồ đến. Nguyên lai mấy ngày nay, cung thái tuần tự chạy yêu minh cùng điệp cốc hiệp hội. Người trước còn dễ nói, mấy ngày nói chuyện với nhau xuống tới Bạch Tượng Vương lên tiếng, không truy cứu Tô Chân chém giết Thanh Ngưu Vương cừu hận. Nhưng liên minh một chuyện còn tại trao đổi bên trong. Về phần điệp cốc hiệp hội liền phiền muộn. Điệp cốc hiệp hội hội trưởng gọi Lôi Tính, dáng người bốc lửa, gương mặt mỹ lệ, ngoại hiệu Lôi công chúa. Nhưng so dáng người càng nóng này chính là tính tình của nàng. Trong nội viện không ít đồng học đều sợ nàng, bí mật lên Lôi Mẫu ngoại hiệu. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, cùng loại người này nói chuyện hợp tác vốn là rất khó. hết lần này tới lần khác cung thái cũng là nhân tài. Năm đó đồng thời cùng điệp cốc hiệp hội hai thành viên tốt hơn. Một cách là điệp cốc hiệp hội phó hội trưởng. Một cách là thành viên phổ thông. Ba cái quan hệ dây dưa không rõ. Cuối cùng dẫn đến cái kia hai nữ đồng học tuần tự rời đi nội viện. Đến nay chưa về. Thậm chí ngay cả về sau cung thái bị cầm tù đều không có nhận được tin tức. Cũng bởi vậy, điệp cốc hiệp hội toàn thể trên dưới hận lên cung thái. Nhất là Lôi Tĩnh. Trực tiếp không cho hắn sắc mặt tốt. Cung thái không cách nào. Chỉ có thể đem liên hệ các nàng trách nhiệm giao cho Tô Chân trên bờ vai. Tô Chân hỏi điệp cốc hiệp hội ở nơi nào. Nghiêm Tân nói Hoa Quả Sơn. Vọng Nguyệt Hồ. Ngay tại Thủy Liêm Đồng phía nam một cái thanh tỉnh bên hồ nước. Phụ cận có rừng trúc cùng rừng cây. Hoàn cảnh ưu mỹ. Kiến trúc phần lớn là mái vòm nhà gỗ nhỏ. Nhiệt đái phong đình nghỉ mát. Còn có vài tòa đẹp đẽ lầu các. Rất dễ dàng phân biệt. Tô Chân nhận hết vấn đề này giao cho ta. Đối phó thí sinh hội, vốn là hắn cùng cung thái cộng đồng nhiệm vụ chia sẻ một nửa cũng là nên. Sau đó, Nghiêm Tân muốn cáo từ. Học trưởng chờ một chút. Nơi này có phân tài nguyên là chém giết Bao Thái Thanh. Thẩm Tú Kiệt chiến lợi phẩm. Học trưởng mang đi bộ phận đi. Tô Chân gọi hắn lại. Đem chiến lợi phẩm xuất ra hơn phân nửa. Cái này, Nghiêm Tân có chút xấu hổ. Bọn hắn vốn là cung thái học trưởng chém giết, huống chi duy ngã thần môn trùng kiến cũng cần tài nguyên. Tô Chân đưa đến trong tay hắn. Duy ngã thần môn nghèo đến đinh đương vang. Hoàn toàn chính xác cần nguyên. Mà phần này cũng không tính nhận lấy thì ngại. Khách khí từ chối hai lần về sau. Đã thu xuống tới. Mà Tô Chân không muốn lãng phí thời gian quyết định lập tức tiến về điệp cốc hiệp hội. Ta cũng đi. Đảm đài tuyển cơ xung phong nhận việc cũng không phải xung phong nhận việc. Nhìn nàng cặp kia nhanh chừng ra hốc mắt mắt to. Tô Chân dám cự tuyệt. Liền thật muốn bị bỏ. Huống chi. Điệp cốc hiệp hội đều là nữ sinh. Mang đảm đài tuyển cơ cùng một chỗ có thể hòa hoãn bên dưới bầu không khí. Tưởng niệm đến tận đây. Tô Chân cùng nàng cùng nhau đi tới Vọng Nguyệt Hồ. Sau một nén nhăng. Một mảnh xanh tươi tốt ven hồ tiểu trúc trước. Hai bóng người dìm xuống đám mây. Sông bên trong truyền âm nói tân sinh Tô Chân. Mang theo đạo lữ đảm đài tuyển cơ bái phỏng chư vị học tỷ. Nói cho hết lời. Bên hông thịt mềm liền bị bấm một cái. Quay đầu nhìn lại đảm đài đại tiểu thư một bộ hung tợn bộ dáng. Bất quá đáy mắt loại kia tiểu nữ nhân vui sướng lại không cách nào che giấu. Coi như ngươi thức thời. Đảm đài tuyển cơ trong lòng khí hừ một tiếng, ngươi nếu dám giả dạng làm độc thân câu dẫn các học tỷ. Ta trước tiên đem ngươi răng rắc. Sau đó lại bỏ rơi ngươi. Chỉ chốc lát sau. Mấy người mặc váy trắng tuổi trẻ nữ hài đi ra. Các nàng xem bề ngoài cũng không lớn. Tuổi tròn đôi mươi. Váy trắng đến gối. Nổi bật khuôn mặt trắng nõn mà càng lộ vẻ thanh xuân động lòng người bên trong một cái tóc dài xõa vai. Khuôn mặt đẹp đẽ. Hai chân thẳng tắp từ váy trắng mà bên trong kéo dài đi ra tinh tế tỉ mỉ thon dài. Đình đình ngọc lập. Tản ra mê hoặc nhân tâm dị dạng khí tức. Có thể xưng khuyên quốc khuyên thành. Mà tên của nàng cũng là như vậy. Ta gọi Yến Khuyên Thành. Niên đệ thế nhưng là nhân vật phong vân. Làm sao hôm nay rảnh rỗi đến điệp cốc hiệp hội rồi. Yến Khuyên Thành đôi mắt đẹp nhất chuyển. Ánh mắt chuyển qua trên người đảm đài tuyển cơ. Đợi thấy rõ đảm đài đại tiểu thư dung mạo về sau. Hạnh hồ nhi nhắn hơi sững sờ. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhìn không được mở ra. Giật mình nói vì muội muội này thật xinh đẹp. Tỷ tỷ càng xinh đẹp. Đảm đài tuyển cơ ngọt ngọt cười. Lại cùng mấy vị khác nữ hài chào hỏi. một chút liền đem quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Bầu không khí thân thiết đứng lên. Hình như là không tệ mở màn. Tô Chân lông mày nhíu lại. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 596 cầu người không bằng cầu mình. Lập tức tiến vào điệp cốc hiệp hội. Cung Thái cùng Tô Chân đại lực du thuyết nội viện các đại thế lực. Đã là mọi người đều biết. Cân nhắc đến Cung Thái cùng điệp cốc hiệp hội mâu thuẫn. Tô Chân tới đây cũng là ván đã đóng thuyền. Điệp cốc hiệp hội thành viên trong lòng đều nắm chắc. Lúc này, nghe được hắn bái sơn âm thanh, đại lượng nữ thí sinh đi tới. Bởi vì nội viện mùa cố định tại mùa hạ. Mọi người mặc rất thanh lương. Lọt vào trong tầm mắt tràn đầy tuyết trắng thẳng đùi ngọc. Còn có mảng lớn như ẩn như hiện kiều nộn da thịt. Khiến cho người hô hấp dồn dập. Trách không được điệp cốc hiệp hội được bầu thành được hoan nghênh nhất tổ chức. Trước mắt các mỹ nữ đã chứng minh tất cả. Cũng may Tô Chân cả đời sở cầu là đạp vào đỉnh phong. Không làm sắc đẹp mà thay đổi. Sông Yến Khuynh Thành gật gật đầu về sau. Mọi người đi tới trong một tòa lầu các tinh xảo. Bên trong có bốn người. Trong đó ba cái mặt thanh lương. Lộ ra kiều nộn da thịt. Ba búi tóc đen kéo lên. Lười biếng ngồi trên ghế. Ăn trước mặt ấm ánh sáng long lanh trái cây. Cầm đầu nữ tử cách ăn mặc rất đặc thù. Nàng cũng là tuyệt sắc. Dáng người chặt chẽ. Nên lồi thì lồi. Nên vỉnh thì vỉnh. Thậm chí so Yến Khuynh Thành càng hơn một bậc. Nhưng cùng Yến Khuynh Thành tràn ngập mê hoặc khí tức khác biệt. Nàng này mặc cho ai gặp về sau. Ý niệm đầu tiên đều là cao thủ. Không tệ. Chính là cao thủ. Nàng mặc màu đen bó sát người trang phục. Tóc dùng dây thừng tùy ý ghim. Toàn thân tản ra cao đấu trí. Giống như một cái tùy thời muốn bộc phát báo cái. Ánh mắt sắc bén vô cùng. Ba động chân khí làm cho chén trà trên bàn bành lạnh lùng loạn hưởng lấy. Ngẫu nhiên còn có một đạo tia chớp màu xanh xẹt qua. Đùng âm thanh. Đánh không khí phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngưng sát thập trọng sơ kỳ. Tô Chân cảm ứng ra đối phương tu vi. Trong lòng hơi cảnh giác một chút. Xong nó thi lễ nói niên để Tô Chân. Gặp qua mấy vị học tỷ. Tuyền cơ gặp qua mấy vị tỷ tỷ. Đảm đài tuyền cơ đi theo chào hỏi. Ở đây bốn người Tô Chân có các nàng tư liệu. Nữ tử áo đen là Lôi Tĩnh. Nội viện thứ tư cao thủ. Mặt khác ba cái theo thứ tự là Uông Tuyết Chân. Thiên Thiến. Hạ Hầu Tâm Vũ. Chức vụ theo thứ tự là hội trưởng cùng Tam Đại Nguyên Lão. Về phần phó hội trưởng. Bái Cung Thái học trưởng ban tặng đã rời đi nội viện gần 50 năm. Lôi Tĩnh nói Cung Thái vì cái gì không đến. Tô Chân nói Cung học trưởng tại Yêu Minh bên kia tạm thời không thể phân thân. Hừ, Lôi Tĩnh cười lạnh một tiếng. Cũng không vạch trần. Mà là nói thẳng. Nói ta biết mục đích của ngươi tới. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Điệp cốc hiệp hội tại sao muốn cùng các ngươi cùng một chỗ đối kháng thí sinh hội. Tô Chân lâm vào trầm mặc. Lôi Tĩnh hờ hững nói ta bổ sung lại một chút. Điệp cốc hiệp hội tỉ muội. Có rất nhiều là thí sinh hội đạo lữ. Mà liền tại hơn 10 ngày trước. Các ngươi giết chết thí sinh hội thành viên bên trong. Liền xếp thứ bọn tỉ muội nam nhân. Ngươi cảm thấy chúng ta có pháp kết minh. Tô Chân lông mày sâu nhăn. Nếu như nói điều kiện. Đơn giản là thanh lý thí sinh hội sau chia cắt nội viện. Nhưng điệp cốc hiệp hội vốn là qua thoải mái. Đối với các nàng lực hấp dẫn không lớn hiện tại lại xuất hiện ở tân mâu thuẫn. Mà lại là giết phu mối thù. Đừng nói kết minh. Không thành địch nhân đều khó. Tô Chân ý thức được kết minh buồn cười tính. Kinh doanh một cái thế lực. Cần ngắn thì mấy năm. Lâu là trăm năm thời gian. mà trong kinh doanh viện khó càng thêm khó. Thí sinh hội từ sinh ra ngày đầu tiên lên liền tồn tại. Đến bây giờ cũng vẹn vẹn bá chủ. Mà không phải duy nhất. Hắn ý nghĩ hão huyền. Muốn tại trong vòng nửa năm chỉnh hợp nội viện. Mà Lôi Tính một câu. Liền giống như cảnh tỉnh giống như đem hắn thức tỉnh. Trong vòng nửa năm đem nội viện kinh doanh thành bền chắc như thép. Căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tô Chân ra thích khiêu chiến. Nhưng cũng không phải vụng về người. Rõ ràng một tia hy vọng đều không có. Còn đi lãng phí thời gian. Vậy liền quá ngu. Lúc này gật gật đầu. Cáo từ nói đa tạ học tỷ đề điểm. Ta cáo từ. Hả? Hắn đột nhiên muốn đi. Để điệp cốc hiệp hội người choáng váng. Ba cái lười biếng học tỷ cũng đều ngồi thẳng người. Nghi hoặc nhìn hắn. Giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ. Lôi Tính một phen là mọi người thương lượng sau xử trí từ. Đơn giản là muốn nhìn xem Tô Chân có thể ra giá tới trình độ nào. Kết quả. Quay đầu liền đi. Lôi Tính đại mi hơi nhíu. Thanh âm rất lạnh, ngươi cứ như vậy rời đi. Điệp cốc hiệp hội rất có thể đứng ở thí sinh hội bên kia. Cho chư vị tỉ muội báo giết phu mối thù. Niên để tôn trọng các ngươi ý nguyện. Tô Chân hờ hứng một câu. Mang theo mắt trợn tròn đảm đài tuyển cơ. Tại giật mình yến khuyên thành trong mắt. Đi xuống lầu dưới. Lôi Tính trong mắt hàn mang lói lên, nếu như ta muốn hiện tại liền lưu lại ngươi đây. Bước chân dừng lại. Tô Chân đứng đó một lúc lâu về sau. Phun ra một câu, cái kia điệp cốc hiệp hội sẽ được san bằng Khương Thiên Nguyên còn chưa có trở lại. Sau đó, xuống lầu, ngự không, rời đi. Lưu lại thân thể bốn phía. Lôi hồ lốp búp chớp loạn. Đánh chất gỗ cái bàn cháy đen thiêu đốt Lôi Tính. Cùng còn tại kinh ngạc bên trong yến khuyên thành bọn người. Về quan hải nhai trên đường. Đảm đài tuyển cơ lý giải không thể, ngươi người chết này đầu đến cùng có biết nói chuyện hay không á. Tại động đình đảo đắc tội ta. Ở ngoại viện đắc tội Lục Thiên Thu. Đến nội viện cùng điệp cốc hiệp hội kết minh. Ngươi lại một câu để người ta đẩy hướng mặt đối lập. Ngươi trời sinh ra thích kéo cừu hận a. Đảm đài tuyển cơ khí phát điên. Tô Chân lạnh nhạt hỏi, ngươi ngồi a. Cái gì? Đảm đài tuyển cơ theo không kịp suy nghĩ của hắn nhảy vọt. Từ chúng ta đi vào đến rời đi. Lôi Tính học tỷ đều không có để cho chúng ta tỏa hạ. Ngược lại một mực ép hỏi chúng ta. Ngươi cảm thấy loại tình huống này. Coi như ta bỏ ra đại giới rất lớn. Đạp sơ. Cả. Vinh. Mơ. Sơ. Được hứa hẹn. Cái hứa hẹn này hàm kim lượng lại có bao nhiêu cao? Tô Chân nhìn thấu. Vậy ngươi cũng không thể nói chuyện như thế xông lên a. Một chút liền đem khuyên thành học tỷ bọn hắn đắc tội lần này ngược lại tốt. Đừng nói giúp chúng ta. Rất có thể sẽ cùng thí sinh hội cùng một chỗ đối phó chúng ta đây. Đảm đài tuyển cơ hay là khí hoảng. Tô Chân thì cười cười không nhiều giải thích. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng. Giết chết những thí sinh hội kia thành viên. Thật có bộ phận là điệp cốc hiệp hội thành viên đạo lữ nói. Vậy cái này là không thể hóa giải mâu thuẫn. Hắn không hối hận giết đám kia thí sinh hội thành viên. Đối phương xuất thủ trước đây. Nhưng hắn cũng biết. Điệp cốc hiệp hội thành viên có được báo thù tư cách. Tục ngữ nói oan oan tương báo khi nào. Thật có chút sự tình. Một khi bắt đầu. Trừ phi một bên chết tuyệt. Nếu không vĩnh viễn không thể ngừng. Cho nên. Tô Chân nói ta tôn trọng ý nguyện của các ngươi. Đi kết minh. Kết quả kết thù. Nhìn chung toàn bộ nội viện. Cũng chỉ có Tô Chân làm ra được. Nhưng hắn không cho rằng là sai. Ngược lại may mắn cùng đây. Chỉ có dạng này mới có thể lựa chọn chính xác nhất phương pháp. Lấy ra truyền mơ phù. cho cung thái phát đi một đầu tin tức học trưởng còn tại cùng yêu minh trao đổi. Một lát sau, cung thái trả lời không sai, ngươi cùng Lôi Tĩnh nói thế nào? Tô Chân nói sập. Cung thái âm điệu cao 8 độ sập. Tô Chân bình thản hỏi học trưởng, ngươi cảm giác kết minh đến cùng có hữu dụng hay không? Cung thái trầm mặt một lát, ngươi có ý tứ gì? Tô Chân nói xem ra học trưởng cũng là nhìn ra sự kết minh này là miệng hiệp định. Không làm được số. Thà rằng như vậy, không bằng tăng lên thực lực của mình. Cung thái hỏi làm sao tăng lên? Tô Chân nói ta chém giết Thanh Ngưu Vương lúc dùng qua một môn khí huyết gấp bội bí thuật. Phương pháp tu luyện ta một mực mang ở trên người. Nếu như học trưởng có thể học được, chém giết Khương Thiên Nguyên không thành vấn đề. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 597 thế gian đều là địch. Kết minh hữu dụng a vô dụng. Cung thái trong lòng phi thường rõ ràng. Tương phản, hắn bởi vì tại nội viện 5 tháng dài, nhìn so Tô Chân thấu triệt quá nhiều. Trước mắt bọn hắn chiếm sơ cả gơ 4 giờ thượng phong. Yêu mình, điệp cốc hiệp hội, dược các, tự nhiên đường các loại căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý sẽ chọn kết minh. Chớ nói chi là bởi vậy có thể được tính thực chất tài nguyên tiếp tế. Có thể Khương Thiên Nguyên trở về đâu? Một khi Khương Thiên Nguyên trở về, nội viện tình thế chuyển tiếp đột ngột. Đến lúc đó yêu minh, điệp cốc hiệp hội, dược các, tự nhiên đường chịu tuân thủ minh ước xác suất cực kỳ bé nhỏ. Trong vòng nửa năm đem nội viện kinh doanh thành bền chắc như thép, căn bản chính là một cách không có khả năng thực hiện mộng tưởng. Cung thái rất rõ ràng. Đúng là như thế, hắn mới cùng Nghiêm Tân bọn người nói sẽ chuẩn bị đường lui. Có thể biết rõ không được, vì sao còn làm? Bởi vì ngoại trừ phương pháp này, hắn nghĩ không ra bất kỳ kháng cự nào Khương Thiên Nguyên biện pháp. Mục tiêu của hắn chính là, dù là yêu minh các loại không chịu giúp mình, đến lúc đó đừng giúp thí sinh hội là được. Mà bây giờ, cung thái vội vàng truy vấn, ngươi chịu để cho ta học có thể làm khí huyết tăng gấp bội bí thuật? Tô Chân nói môn bí thuật này gọi càn khôn chấn đáng quyết. Được từ một khối võ đạo bia đá. Nhưng nó có chí mạng thiếu hụt, chỉ cần không phải bia đá tự mình truyền thừa, lấy được đều là không trọn vẹn bản. Mà phiên bản này kết quả cuối cùng chỉ có một chữ. Chết. Cung thái không thèm quan tâm loại cấp bậc này bí thuật. Nếu như không có tác dụng phụ mới gọi kỳ quái. Đã ngươi có thể học được, ta cảm thấy lấy ta cũng thành. Tô Chân nói vậy trước tiên đến Quan Hải Nhai. Tốt. Cung thái trở về trong đại điện cùng Bạch Tượng Vương xin lỗi một tiếng về sau, không kịp chờ đợi rời đi Vạn Yêu Cốc. Khí huyết gấp bội bí thuật đối với thể tu tới nói là vô thượng thần thông. Trình độ nào đó, hoàng cấp khí công cũng không sánh bằng. Có thể được đến nó còn quản cái gì kết minh. Hắn năm đó so Khương Thiên Nguyên yếu một đường. 40 năm bị cầm tù. Thực lực rơi xuống 2 thành. Khương Thiên Nguyên tu luyện 40 năm. Tăng trưởng 1 thành. Chênh lệch ước chừng khoảng 3/10. Mà dựa theo Tô Chân thuyết pháp, càn khôn chấn đáng quyết có thể cho khí huyết gấp bội. Thân là thể tu, khí huyết gấp bội cung cấp thực lực gấp bội. Đến lúc đó chính là hắn nghiền ép Khương Thiên Nguyên. Loại tình huống này còn kết cái gì minh? Tuyệt không cho phép bỏ lỡ. Vọng Nguyệt Hồ, Điệp Cốc Hiệp Hội Đại Bản Doanh. Nhìn xem bỏ chạy 2 người, Uông Tuyết Chân sắc mặt âm trầm như mưa. Học tỷ, sự tình cứ tính như vậy. Lôi Tĩnh nhìn về phía nàng, ý của ngươi? Uông Tuyết Chân âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta lúc đầu kế hoạch là để Tô Chân phun ra một nhóm tài nguyên, làm mấy người tỉ muội an gia phí. Nhưng bây giờ hắn một khối linh thạch đều không cầm. Khẩu khí này ta không cách nào nuốt xuống. Lôi Tính nhìn về phía những người khác, Thiên Thiến, Tâm Vũ, Khuyên Thành, ba người các ngươi ý tứ. Thiên Thiến chân rất dài. Nàng nhẹ xoa bắp chân bụng. Lười biếng nói, nếu Tô Chân một bộ không quan trọng bộ dáng, vậy chúng ta liền theo tâm ý của hắn. Thay mấy người tỉ muội báo thù đi. Ta tán thành. Hạ Hầu Tâm Vũ rất hùng vĩ. Yến Khuyên Thành có chút lo lắng Tô Chân có thể chém giết Thanh Ngưu Vương. Cung Thái càng là gần với Khương Thiên Nguyên học trưởng tồn tại. Điệp Tốc Hiệp Hội cùng bọn hắn chính diện va chạm sẽ tạo thành không cần thiết tổn thất. Nếu không chiếm được bồi thường, vậy cũng không cần thiết đứng ở mặt đối lập. Tính nhìn thí sinh hội ra tay đi, huống chi Tô Chân có câu nói không sai. Hiện tại Khương Thiên Nguyên học trưởng không tại, chúng ta rời sân quá mức rõ ràng nói sẽ dẫn tới Tô Chân cùng Cung Thái công kích. Nói xong, bốn người nhìn về phía Lôi Tính chờ đại tỷ đại định đoạt. Lôi Tính mặt không thay đổi suy nghĩ một lát sau, hờ hứng nói, Tô Chân là xem thấu Điệp Tốc Hiệp Hội sẽ không theo hắn kết minh, cho nên dứt khoát rời đi. Hắn quả quyết trước đây, chúng ta phụng bồi chính là Khuyên Thành nói không sai. Hiện tại nói rõ lập trường không sáng suốt, chờ Khương Thiên Nguyên trở về sau lại nói. Đến lúc đó, để thí sinh hội xông vào tiền tuyến, chúng ta phụ trợ bên dưới là được. Vạn Yêu Cốc, Yêu Minh đại bản doanh. Trong đại điện, một cái mọc ra đầu voi, cái mũi rất dài bạch bào đại hán, ngồi tại tay thuận vị. Bên cạnh phân biệt ngồi một cái đầu sói người, cùng một cái mọc ra đầu ưng cánh ưng người. Theo thứ tự là Đại Minh Chủ Bạch Tượng Vương, Nhị Minh Chủ Hắc Lang Vương, Tam Minh Chủ Bằng Điểu Vương. Đưa Cung Thái sau khi rời đi, Bạch Tượng Vương đứng dậy muốn về động phủ bế quan. Lúc này Hắc Lang Vương gọi lại nó, đại ca. Đối mặt Cung Thái lôi kéo, chúng ta Vạn Yêu Cốc là thái độ gì? Bạch Tượng Vương quay đầu, ngươi có ý tưởng. Hắc Lang Vương cũng không che giấu, nói thẳng, mấy ngày nay ta một mực cùng thí sinh hội độc tứ liên lạc. Nó muốn cho Yêu Minh đứng ở thí sinh hội một bên. Ta biết Cung Thái năm đó có ăn cùng ngươi, nhưng đến một lần thời gian trôi qua lâu như vậy, thứ hai họ Tô giết lão tứ, chúng ta không truy cứu đã là lớn nhất nhượng bộ. Cần gì phải muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ chịu chết? Cung Thái cùng Tô Chân nhìn như mặt trời ban trưa, kỳ thực là công tử bột. Một khi Khương Thiên Nguyên học trưởng trở về, hai người bọn họ chịu không nổi. Đại ca, ngươi ta đều là ngưng sát thập trọng cao thủ, biết cấp bậc này mỗi tiến lên một bước nhỏ đại biểu cái gì. Khương Thiên Nguyên học trưởng chỉ cần tìm được thiên cương dương mạch liền có thể luyện cương, đại biểu thực lực không cần nói nhiều. A, căn bản không phải kết minh có thể chống đỡ. Cung Thái cùng Tô Chân là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu, chúng ta Yêu Minh tuyệt không thể đi theo chịu chết. Tương phản, Độc Tứ truyền lời một câu nói, nếu như Khương Thiên Nguyên học trưởng tìm được thiên cương dương mạch, chỉ cần số lượng đầy đủ, có thể để chúng ta cũng chỉ nhiễm một chút. Hắc Lang Vương ném ra ngoài tạc đạn nặng ký. Cái gì? Bạch Tượng Vương kinh hãi. Hắc Lang Vương xác định nói chính là thiên cương dương mạch. Nếu như số lượng đầy đủ mà nói, bọn hắn sẽ khuyên Khương Thiên Nguyên học trưởng phân cho chúng ta một chút thiên cương dương mạch. Bạch Tượng Vương con ngươi co rụt lại, tê a a mơ, thần dung mạnh đứng lên. Thứ này sức hấp dẫn quá lớn. Bạch Tượng Vương hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển hướng Bằng Điểu Vương. Lão Tam, ngươi thấy thế nào? Mấy ngày nay đại ca thái độ, ta một mực chú ý đến. Đại ca căn bản không có ý định kết minh. A, nhị ca nói không sai, kết minh chính là chịu chết. Đường này khẳng định không thể đi. Mà thí sinh hội bên kia ném ra ngoài loại chỗ tốt này, vì sao không đã đứng đi đến lúc đó? Chúng ta chỉ cần lúc lắc bộ dáng là được. Chỗ tốt ngu sao không cầm? Mặc dù chỗ tốt này không phải Khương Thiên Nguyên học trưởng chính miệng nhận lời bằng Điểu Vương nhìn qua cung thái bóng lưng rời đi. Ý vị thâm trường nói đại ca. Nhị ca. Các ngươi có phát hiện hay không? Cung thái thời điểm ra đi một mặt hưng phấn. Vội vã không nhịn nổi. Cũng là đem Yêu Minh để qua một bên tư thế. Loại tình huống này. Dễ dàng hơn cùng thí sinh hội đứng một khối. Như vậy cùng thí sinh hội một khối. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Nhưng ở Khương Thiên Nguyên học trưởng trở về trước. Còn phải bảo trì trung lập. Thậm chí thân cận cung thái cùng Tô Chân. Chớ chọc chó cùng dứt dậu cuối cùng. Yêu Minh không phải hai người bọn họ đối thủ. Trong kinh doanh viện không đủ 10 ngày. Kết quả xuất hiện. Hai thế lực lớn âm thầm toàn đứng ở mặt đối lập. Tô Chân cùng cung thái một bước này đi có thể xưng xinh đẹp. Nhưng hai người trong cuộc lúc này ai cũng không thèm để ý. Ngược lại tâm tình kích động. Cung thái kích động là bởi vì càn khôn chấn đáng quyết. Tô Chân kích động. Là bởi vì cung thái nhìn thấy hắn về sau. Chủ động nói tô học để chịu cống hiến càn khôn chấn đáng quyết. Ta không có gì đem ra được. Duy chỉ có duy ngã chân ý lĩnh hội rất sâu. Thứ này đối với thể tu tới nói cũng rất tốt. Ngươi dạy ngươi lĩnh hội chân ý đi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 598 bản đầy đủ càn khôn chấn đáng quyết. Hơn 10 ngày trước, Tô Chân đại chiến Thanh Ngưu Vương, danh chấn nội viện đánh ra uy phong. Nhưng này một trận chiến cung thái chưa từng tận mắt nhìn thấy. Hắn đến thời điểm Tô Chân đắt là trạng thái hư nhược. Chỉ là về sau nghe người ta nói Tô Chân có một môn làm cho khí huyết tăng gấp bội bí thuật. Còn có một môn hư hư thực thực hoàng cấp khí công. Mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí, bởi vì Tô Chân nắm giữ một bộ đạo khí kiếm hoàn. Cung thái trong tiềm thức cho là hắn chủ tu chính là kiếm pháp. Học trưởng chân ý đạt tới trình độ gì rồi? Tô Chân hỏi. Dựa theo khí công tứ giai đoạn phân chia. Thuộc về đại thành duy ngã chân ý có thể làm chiến ý vô hạn tăng vọt. Sinh ra vô địch không sợ khí thế. Đồng thời thông qua chiến ý. Đem tinh khí chuyển hóa làm năng lượng. Đề cao sức chiến đấu cung thái cho là hắn không biết duy ngã chân ý. Tiến hành đơn giản giảng giải ta hiện tại là chân ý hiển thánh. Có thể tại trên đầu phương xuất hiện phiên bản thu nhỏ ta. Chờ đạt tới viên mãn giai đoạn. Sẽ thần ý hợp nhất. Đơn giản giảng. Chính là chân ý cùng A. A. Mơ. Hồn sinh ra dung hợp đến trình độ này. Không chỉ có là sức chiến đấu tăng lên. Còn cùng một cái siêu việt vô thượng nguyên anh cảnh giới có quan hệ. Tục truyền. Muốn đạt tới cảnh giới kia. Nào đó một môn chân ý đạt tới viên mãn là điều kiện tiên quyết. Chân ý hiển thánh. Thần ý hợp nhất. Người trước dễ lý giải. Tô Chân đã thấy tận mắt. Người này mà nói. Hắn nhớ tới một bản dị văn ghi chép ghi lại một đoạn mịt mờ tin tức. Ẩn ẩn có một chút minh ngộ. Bất quá khoảng cách xa xôi. Tô Chân không truy vấn, chỉ là cười nói học trưởng không cần giải thích thêm. Duy ngã chân ý ta cũng hiểu. Nói xong. Chân ý quán thể. Oanh. Tô Chân chiến ý kéo lên. Hai mắt bắt đầu biến đỏ. Hô hấp ra tốc. Tim đập nhanh hơn. Huyết dịch nhiệt độ dần dần tăng lên. Tăng cao chiến ý bay thẳng trời cao. Một cỗ vô địch không sợ. Duy ngã độc tôn khí thế bạo phát đi ra. Duy ngã chân ý. Cung thái giật này cả mình ngươi vậy mà cũng biết. Không bằng học trưởng tinh thông. Tô Chân gật đầu. Cung thái sườn sốt nửa ngày. Cuối cùng cười khổ một tiếng niên để thật làm cho ta lau mắt mà nhìn. bất quá ngươi sẽ tốt hơn. Nhìn ngươi tình huống là nhập môn giai đoạn, tranh thủ trong vòng nửa năm đạt tới tiểu thành, thậm chí đại thành đi. Xác định bổ sung phương hướng về sau, Tô Chân trầm giọng hỏi Yêu Minh bên kia thái độ như thế nào. Ta biết bọn chúng không có khả năng cùng chúng ta kết minh, nhưng học trưởng cho rằng khuyên hướng thí sinh hội xác suất bao lớn. Cung Thái xứng sở, ngươi có ý tứ gì? Tô Chân nói, ta mới từ điệp cốc hiệp hội trở về, có chắc chắn 8 phần 10. Thời khắc cuối cùng các nàng sẽ khuyên hướng thí sinh hội. Cung Thái mày nhăn lại, ý của ngươi là không hợp tác liền giết? Tô Chân không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại học trưởng xuống tay a. Cung Thái lắc đầu. Kỳ thật cùng Yêu Minh thương thảo sau mười mấy ngày, là hắn biết muốn kéo chúng nó nhập bọn không có hy. Tương phản, đứng ở thí sinh hội bên kia xác suất phi thường lớn. Nhưng coi như biết có thể như thế nào. Đại khai sát giới. Loại chuyện này Cung Thái làm không được. Ta cũng thế. Tô Chân tự giễu cười một tiếng, ai. Xem ra hai ta nhất định không phải kiêu hùng cũng được. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Một cách Khương Thiên Nguyên đắt là lực lượng tuyệt đối. Lại thêm mấy cái phụ trợ cũng không sao. Đến lúc đó bọn hắn đồng thủ trước, chúng ta cũng không cần thiết lưu tình hiện tại. Trước lính hội càn khôn chấn đáng quyết. Không cân nhắc kết minh, không quan một thân nhẹ. Tu luyện càng thêm thống khoái. Sau đó, Cung Thái bí mật phân phó Nghiêm Tân. Mặt ngoài trọng chỉnh duy ngã thần môn. Bí mật thì kế hoạch đường lui mà Tô Chân phân phối đại lượng tài nguyên về sau. Quyết định mời Lãnh Lăng, Thương Diễn Ý, Hiên Viên Ý, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu, còn có Đảm Đài Tuyển Cơ cùng Ngộ Không, cùng một chỗ lính hội võ đạo bia đá. Dù sao đều là người một nhà. Càn khôn chấn đáng quyết thêm một cái nắm giữ, nhiều một phần lực lượng, thứ này là truyền thừa, không sợ hao hết. Nhưng có một chút Tô Chân sớm nói rõ. Trừ Cung Thái học trưởng hắn không có tư cách quản bên ngoài. Những người khác quyết không có thể cưỡng ép lính hội không trọn vẹn bản càn khôn chấn đáng quyết. Một cái khác điểm. Xét thấy thất phẩm đồng phủ ra tốt quá chậm. Mấy người giáng lâm Hoa Quả Sơn. Do Cung Thái cùng Tô Chân mở đường. Đem lệ thuộc thí sinh hội tam phẩm. Nhị phẩm đồng phủ. Đánh hạ tám tòa. Làm tám người nơi cư trú. Một tòa nhị phẩm trong đồng phủ. Tốc độ thời gian trôi qua khống chế dưới trong này 7 ngày tương đương với ngoại giới 1 ngày. Tô Chân lấy ra bia đá. Oanh! Một khối bóng loáng như gương bia đá màu đen. Đứng sừng sững ở trong đồng phủ. Tựa như là một khối đá bình thường. Một điểm ba động đều không có. Nếu không có Tô Chân nói chính là nó ẩn chứa càn khôn chấn đáng quyết. Mọi người chỉ sợ tưởng rằng phổ thông phiến đá. Tám người khoanh chân trước tấm bia đá, dùng riêng phần mình phương thức đi cảm ứng. Thường thấy nhất chính là linh thức. Mọi người nhao nhao thả ra linh thức. Như bạch tuộc chạm đến bia đá giới diện. Rất nhanh nhìn thấy bên trong một cái mơ hồ lão giả râu bạc. Nhưng lúc này, một đạo tinh thần ba động tại tất cả mọi người trong đầu vang dội tới. Như cưỡng ép từ lão giả râu bạc trên thân cướp đoạt. Chỉ có thể đạt được không trọn vẹn phiên bản. Nay phiên bản tác dụng phụ ta đã cảnh cáo mọi người. Tất cả mọi người đừng phạm sai lầm. Nhìn xem ai cơ duyên càng lớn. Có thể được đến chủ động truyền tung. Nghe lời này. Mọi người đoan chính thái độ. Đem linh thức thăm dò phạm vi chuyển rời đến phương diện khác. Liên tiếp 70 ngày đi qua tương đương với ngoại giới 10 ngày. Trong động phủ, lính hội 8 người. Không có cái gì một cách đạt được truyền thừa. Nhất là Tô Chân. Hắn bởi vì sớm được không trọn vẹn bản. Cho nên không hề cố kỵ. Vô số lần dùng linh hồn xúc tu dây vào lão giả râu bạc. Kết quả không thu hoạch được gì. thứ này quá dựa vào khí vận. Hô, Tô Chân thở dài một hơi đứng lên. Quyết định tạm không lĩnh hội. Mắt nhìn xếp thứ đạm đài tuyển cơ ở bên trong. Một bộ nghiêm túc bộ dáng lĩnh hội bảy người. Hắn một mình đi tới một tòa khác nhị phẩm động phủ. Mở ra trận pháp bảo vệ. Khoanh chân chống trải nội thất bên trong. Lấy ra một phần ngọc giản. Cùng ký ức thủy tinh cầu. Cả hai phân biệt ghi chép cung thái đối với duy ngã chân ý tâm đắc. Còn có hắn đối với ba loại giai đoạn biểu thị. Tô Chân mảnh đọc. Dựa theo cung thái thuyết pháp. Duy ngã chân ý chia làm bốn cái giai đoạn nhập môn chân ý quán thể. Tiểu thành chân ý pháp thân. Đại thành chân ý hiển thánh. Viên mãn thần ý hợp nhất. Nhập môn đến tiểu thành, lật gấp đôi. Tiểu thành đến đại thành, lật 4 lần. Đại thành đến viên mãn, lật gấp 10 lần. Mỗi một lần gấp bội. Đều là tại tân trên cơ sở. Thí dụ như đại thành gấp 6 lần. Là tại tiểu thành trên cơ sở. Mà không phải nhập môn. Chiến ý đối với ta tác dụng lớn nhất. Không phải hung hãn không sợ chết. Mà là có thể chuyển hóa tinh khí là khí huyết chi lực. Tiến tới gia trì khí huyết thiên khuyên uy lực một khi ta tu đến tiểu thành gấp đôi chuyển hóa tinh khí tình huống dưới. Khí huyết thiên khuyên cũng sẽ trở nên một phen hiện tại ta ngưng sát ngũ trọng. Khí huyết thiên khuyên có thể mưu sát thanh ngưu vương. Lật một phen về sau. Oanh sát bao thái thanh vấn đề không lớn. Chờ ta tu đến ngưng sát thất trọng. Đối với ngưng sát thập trọng sơ kỳ cũng có thể tạo thành nghiêm trọng sát thương một khi đạt tới đại thành tiếp tục 4 lần liền xem như Khương Thiên Nguyên bị chính diện trúng đích. Đều có cực lớn xác suất bị mưu sát. Tô Chân nói thầm một tiếng. Tu luyện duy ngã chân ý phương pháp duy nhất. Chính là không ngừng gia tăng áp lực. Khiêu chiến ý chí cực hạn. Mà cung thái ghi chép đến ký ức thủy tinh cầu bên trong cảnh tượng. Chính là hoàn mỹ bồi luyện đối tượng. Tô Chân lâm vào nấu luyện bên trong. Tại hắn bế quan sau 10 ngày. Vạn lý truyền mơ phù đột nhiên chấn động. Một đầu tin vui truyền tới có người đạt được bản đầy đủ càn khôn chấn đáng quyết. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 599 chân ý tiểu thành. Tô Chân lập tức truy vấn ai lấy được. Đảm đài tuyển cơ thanh âm tặc hề hề vang lên ngươi đoán a. Đoán đúng bản đại tiểu thư cho ngươi đồ tốt. Đoán sai đem bạch cốt kiếm hoàn đưa cho ta. Tô Chân rất bất đắc dĩ ta trực tiếp đi qua. Đảm đài tuyển cơ vội vàng hô này này trước đoán một chút a. Khẳng định không phải ngươi. A, ngươi người chết này đầu bản đại tiểu thư sớm muộn bỏ ngươi đảm đài tuyển cơ khí phát điên. Một lát sau, Tô Chân đi tới tòa kia đồng phủ. Quét một vòng đám người về sau. Ánh mắt dừng lại ở trên người thiết giáp thần hầu. Mỉm cười quả nhiên là ngươi. Đạt được bản đầy đủ càn khôn chấn đáng quyết rõ ràng là Ngộ Không. Ngộ Không xứng sở ngươi biết là ta. Tô Chân gật đầu phân chia 5 năm đi. Càn khôn chấn đáng quyết nói cho cùng là thể tu bí thuật. Ở đây có tư cách nhất lĩnh hội chính là ngươi hoặc cung thái học trưởng. So sánh dưới ngươi thân thức càng có hy vọng trọng yếu nhất chính là nếu như là cung thái học trưởng lĩnh hội cho ta truyền tin tức cũng không phải là tuyển cơ. Trên thực tế có một câu Tô Chân không nói. Ngộ Không đạt được Phật Đà xá lợi tại đốn ngộ phương diện có được trời ưu ái ưu thế, mà càn khôn chấn đáng quyết nhập mộng truyền tung cũng thuộc về đốn ngộ một loại. Phật môn có kinh kệ diện bích thạch. Một thạch độc cao vút. Bên trong dấu sơ tổ hình. Ngàn nơ a mơ thần khí tại. Làm gì dùng lấy màu vẽ. Nói chính là một vị gọi Bồ Đề Đạt Ma Phật môn lão tổ diện bích ngộ đạo. Sáng tạo thiền tông cố sự. Hắn diện bích tảng đá kia bên trong. ấm xuống hắn ngộ đạo tinh khí thần. Về sau rất nhiều đệ tử đều tại diện bích thạch trước lĩnh hội. Muốn thể hồ quán đỉnh. Một khi đốn ngộ. Diện bích thạch cùng võ đạo bia đá có gì khúc đồng công chi diệu. Ngộ không người mang Phật đà xá lợi đạt được bản đầy đủ càn khôn chấn đáng quyết xác suất tự nhiên cao nhất. Tô Chân chúc mừng chúc mừng. Ngộ không du xa ngượng ngùng gãi gãi đầu, thực lực của ta quá yếu. Coi như gấp bội về sau. Cũng giúp không được giúp cái gì. Tô Chân nói vậy liền mau chóng đốn ngộ mặt khác bát thức. U, V, K, W, M. Sau đó cung thái đem Tô Chân thét lên một bên. Hỏi thăm hắn nấu luyện duy ngã chân ý tình huống. Tô Chân nói đơn giản xuống hắn cách tiểu thành còn cách một đoạn. Nhưng đuổi tại Khương Thiên Nguyên trở về tay trước nắm vấn đề không lớn. Muốn đạt tới đại thành lại có điểm phiền phức. Cung thái nói tận lực đi. Đơn giản giải xong tình huống tất cả về các vị. Cung thái. Hiên viên ế. Lãnh lăng. Thương diễn ý. Tương tư tẩy hồng đậu tiếp tục tham ngộ. Ngộ không thì đơn độc tiến vào một tòa động phủ. Một bên quen thuộc càn khôn chấn đáng quyết. Một bên lính hội Phật đà xá lợi. Tô Chân trở về luyện chân ý. Lần này hắn lại nhiều một đầu cách đuôi nhỏ. Đạm đài tuyển cơ một bộ đương nhiên bộ dáng đi theo phía sau hắn. Truy vấn nguyên nhân. Đại tiểu thư cho rằng nàng cùng càn khôn chấn đáng quyết vô duyên. Tương phản. Cảnh giới phương diện nàng đạt đến ngưng sát nhất trọng hậu kỳ. Gần đây chuẩn bị đột phá. Muốn tìm cách an tĩnh hoàn cảnh tu luyện. Tưởng niệm gần nhất không cần đại thôn phệ thuật. Tô Chân liền để nàng đi theo vào. Một nam một nữ ở trong đồng tu luyện. Làm mới nếm thử không lâu thanh niên nam nữ. Tại một số phương diện rất. Bắt đầu là Tô Chân chủ động. Theo 20 mấy ngày xuống tới. Đạm đài tuyển cơ dần dần buông ra. Dù sao không có ngoại nhân. Bắt đầu phản thủ làm công. Thậm chí đánh lấy nóng bức cờ hiệu. Y phục mặc xa so với điệp cốc hiệp hội chúng nữ thanh lương. Ngày nào đó trong đêm, đạm đài tuyển cơ người mặc sa mỏng, kiều nộn thân thể như ẩn như hiện, rất vũ mị hỏi Tô Chân ca ca. Người ta cùng Yến Khuyên thành tỷ tỷ ai xinh đẹp a? Thanh âm rất ẩn ẩn, mười phần. Cũng may Tô Chân cơ trí thông minh, không chút do dự nói ngươi. Bất quá đạm đài đại tiểu thư hay là để hắn dùng hành động thực tế chứng minh. Từ trong động phủ giờ tí nghiền ép đến giờ mão. Sau đó ngay tại trong quá trình này. Đạm đài tuyển cơ đột phá đến ngưng sát để nhị trọng. Sau đó. Tô Chân nhìn xem dưới thân người ngọc. Nói câu không đúng lúc lời nói, quả nhiên ngươi cũng dạng này tấn cấp. Ngươi muốn chết à. Đạm đài tuyển cơ gương mặt. Trừng mắt hung tợn mắt to. Hạ đạt phong khẩu lệnh nếu có người hỏi. Chính là ta là tự mình tu luyện. Ngươi dám ăn nói lung tung. Cẩn thận ta răng rắc rơi ngươi. Vậy ngươi tu luyện liền không có nhanh như vậy. Bầu không khí xuất hiện dường gì ngưng kết. Tô Chân ý thức được không tốt. Vội vàng tránh xuống giường. Mà liền tại hắn vừa né tránh. Một cái giã man lên gối liền đánh tới nàng phía trên thân thể. Đánh không khí đều bịt một tiếng vang trầm. Tô Chân toát ra mồ hôi lạnh, ngươi mưu sát thân phu a. Vừa rồi như không có né tránh. Hậu quả. Cho dù có bất tử huyết mạch cũng không thể dạng này chơi đây này. Đạm đài tuyển cơ nắm qua y phục mặt tốt. Nghiến răng nghiến lợi nhìn ngươi còn dám hay không nói hưu nói vượn. Không biết là tất cả nữ nhân đều dạng này. Hay là chỉ có đạm đài đại tiểu thư. Nàng làm chuyện gì đều có thể. Tô Chân thuận miệng một câu liền có thể bảo tạc. Cũng là hiếm thấy. Không chỉ có nàng dạng này. Tô Chân rất khẳng định. Đổi thành Lam Ly mà nói. Cũng không phải cái này tính tình. Người này một khi tiêu tan về sau. tất nhiên là loại kia dịu dàng ngoan ngoãn tiểu thê tử. Nhất gây nam nhân yêu thương. Chỉ bất quá. Lam Ly ở đâu? Tô Chân chợt nhớ tới chính mình một nữ nhân khác. Trong lòng có chút thất vọng mất mát, ta cho nàng lưu lại truyền mơ phù. Nói gặp được sự tình gọi ta. Nhưng lấy Lam Ly tính cách. Coi như đụng phải phiền phức ngập trời. Chủ động tìm ta xác suất cũng là cực kỳ bé nhỏ, chờ xử lý xong Khương Thiên Nguyên về sau. Ta chủ động đi tìm nàng đi. Sau đó thời gian. Tô Chân toàn lực đầu nhập nấu luyện duy ngã chân ý bên trong. Cũng không biết tâm tính quan hệ. Hay là mấy ngày nay quá mức vui vẻ. Tiến triển chậm rãi tu luyện. Vậy mà tại trong đồng ngày thứ 100. Bỗng nhiên đột phá. Ông, tinh thần run lên về sau, một cỗ bành trướng chiến ý phóng lên tận trời, rót vào trời cao bên trong. Hô hấp dồn dập, tim đập dồn lên. Huyết mạch phấn dương, nhiệt huyết sôi trào. Tô Chân hai mắt xích hồng, chiến ý trong lồng ngực ngàn vạn hào khí hóa thành hét dài một tiếng giống lên. Chiến, quát như sấm mùa xuân. Ầm vang nổ vang. Động phủ trên vách đá cho bụi bị rung động mà rơi xuống. Tóc mây loạn tán. Non nửa che đậy. Tựa như thủy mỹ nhân đảm đài tuyển cơ bị một chút bừng tỉnh. Dọa đến hoa dung thất sắc. Làm sao vậy, Khương Thiên Nguyên đánh tới rồi. Đảm đài tuyển cơ vội vàng mặc quần áo. Không có. Là ta đột phá Tô Chân sinh ra duy ngã độc tôn đại hào khí. Đầy ngập nhiệt huyết. Vô tận chiến ý. Không chỗ. Một đôi xích hồng trong mắt. Mang theo thú tính rơi xuống chưa mặc quần áo tử tế đạm đài tuyển cơ. Người này đầu tiên là sững sờ, chợt hoa dung thất sắc. Nàng trừng mắt mắt to, hung tợn nói ta cảnh cáo ngươi a, đừng tới đây bằng không. Rống. Tô Chân trong cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ. Nhào tới. Còn lại cảnh cáo biến thành ô ô díu dít mỹ diệu thanh âm. Dày vò hơn hai canh giờ. Theo một tiếng gầm nhẹ. Tô Chân từ chiến ý ngút trời trạng thái dần dần tỉnh táo lại. Nhìn qua bị làm ngất đi nhiều lần thiếu nữ. Hơi có chút đau lòng. Đưa nàng ôm vào lòng nghỉ ngơi. Đồng thời. Tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Ngoại giới thời gian. Cách hắn gia nhập nội viện đã gần 2 tháng. Khương Thiên Nguyên đại khái 4 tháng sau trở về. Thừa dịp này thời gian, Tô Chân chuẩn bị lại đi tăng lên thiên địa đại ma bàn. Sớm ngày tu đến viên mãn. Sau đó đem cảnh giới vọt tới ngưng sát để thất trọng lại nói. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 600 tấn cấp ngưng sát lục trọng. Thiên địa đại ma bàn lực phá hoại quá mạnh. Không cách nào trong đồng phủ tu luyện. Tô Chân độc thân nhập biển cả tiếp tục luyện quyền. Võ đạo coi trọng lòng có độ. Ban ngày, Tô Chân tu luyện thiên địa đại ma bàn. Uống một quyền đánh ra. Màu xám huyền cương hóa thành phong cách cổ xưa đá mài. Toát ra huyền hoàng nhị khí. Một lần lại một lần phá hủy mặt biển. Giữa thiên địa không ngừng vang dội tiếng vang ầm ầm. Ban đêm, Tô Chân tu luyện quyền đạo để tam trọng quyền chi thế giới. Ầm, không khí một tiếng vang trầm. Một tòa hoang vu man hoang thảo nguyên hoành không xuất thế. Đường kính vượt qua 5.000 mét. Bên trong có cỏ khô, cành khô, động vật thi hài. Nơi xa còn có hùng sơn hư ảnh, rống, ngao, bò, ò, tê. Vạn con mãnh thú cùng giống thanh âm chấn thiên động địa. Nếu như nói quyền chi lĩnh vực là một gian chính mình phòng ở. Như vậy quyền chi thế giới thì là chính mình đất phong. Người thi triển tại đất phong bên trong nắm giữ quyền sinh sát. Hoàn toàn là hai khái niệm, ta ban sơ mục tiêu là tu thiên địa đại ma bàn cùng quyền đạo tam trọng cảnh. Kết quả dưới cơ duyên xảo hợp. Trước tiên đem duy ngã chân ý tăng lên. không thể không nói từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Trăng sáng như khay bạc. Biển cả tại ánh trăng chiếu rọi xuống. Biến thành màu bạc. Rầm rầm sóng biển theo gió nhẹ chập trùng. Có lời khó nói ý cảnh. Tô Chân đạp sóng mà đi. Nhắm mắt lại cảm ngộ lĩnh vực. Ở trong lòng thôi diễn nó không ngừng biến hóa. Đối quyền pháp cảm ngộ, rõ rệt tăng lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đảo mắt. Một tháng trôi qua. Một cái kiêu dương như lửa giữa trưa. Tô Chân nhất cổ tác khí đem thiên địa đại ma bàn luyện đến giai đoạn đại thành. Ầm ầm. Đá mài đường kính dài đến 50 trượng. Huyền hoàng nhị khí biến thành hai đầu đại long. Tàn phá bừa bãi thiên địa. Biển cả bị xé phá thành mảnh nhỏ. Theo sát lấy. Tô Chân lại bắt đầu xông cảnh giới. Liên tiếp phục dụng hai cái ngưng sát thất trọng sát đan. Hai cái ngưng sát bát trọng sát đan. Xếp thứ chu cửu cương vị này chỉ thiếu chút nữa tấn cấp cửu trọng đại tu sĩ. Cảnh giới đạt đến ngũ trọng hậu kỳ. Tô Chân lông mày nhíu lại xem ra cần thiết sát đan so với trong tưởng tượng nhiều. Muốn đạt tới để thất trọng có chút phiền phức. Xuất ra thanh ngưu vương nội đan phục dụng. Răng rắc răng rắc. Đầu lâu màu đen một bên nhai nuốt lấy. Một bên lùi về Tô Chân thể nội. Nội đan nổ tung về sau. Cuồng bạo như diệt thế thiên kiếp năng lượng nổ tung. Quét sạch trong đầu lâu bộ không gian. Nhưng yêu nguyên khó tạo thành ảnh hưởng. Một lát sau. Một cỗ bàng bạc tựa như biển tinh thuần năng lượng tụ hợp vào Tô Chân trong đan điền. Ông. Đan điền run lên. Khí hải đạt được bổ dưỡng. Trong nháy mắt bão hòa. Theo tiếp tục có năng lượng tụ hợp vào. Nước đầy thì tràn sông phá bích trướng. Tấn cấp đến ngưng sát để lục trọng. Ba ba ba ba đùng. Liên tiếp năm giọt địa sát chân thủy bể nát. Khí hải nhan sắc biến thành màu xám đậm. Bạch. Một cỗ tinh luyện từ thanh ngưu vương nội đan địa sát chi khí. Tụ hợp vào còn sót lại 21 giọt địa sát chân thủy bên trong. Người nảy sinh ra một chút yếu ớt biến hóa. Nhưng so sánh với tấn cấp thanh thế mà nói. Lộ ra không có ý nghĩa. Thậm chí Tô Chân cũng không có chú ý. Phần Phật. 300 hải lý phạm vi bên trong thiên địa linh khí. Hình thành một cái cử đại vô cùng siêu cấp gió lúc. Tụ hợp vào Tô Chân thể nội. Nó đan điền cấp tốc xung doanh. Sau một nén nhang, một cỗ hung mãnh khí tức từ trên thân Tô Chân khuyết tán ra đến, đem phủ cận nước biển đánh ra một cái lớn khe. Ngưng sát lục trọng, tấn cấp thành công. Tô Chân đứng dậy, chỗ khớp nối lút bút rung động, giống như có xài lang hổ báo sống. Tinh khiết nhục thân lực lượng đạt tới 12 long chi lực. Càng ngày càng tiếp cận cung thái 15 rồng. Nội thì đan điền đạt được chuẩn xác cảnh giới. Ngưng sát lục trọng sơ kỳ. Trong khoảng cách kỳ còn có một đoạn khoảng cách ngắn mà cái này cũng chứng minh. Muốn dựa vào cuối cùng một viên sát đan tấn cấp để thất trọng. Thành mộng tưởng. Ai? Tô Chân thở dài bỗng nhiên có chút chờ mong yêu minh hoặc điệp cốc hiệp hội đồng thủ. Chỉ có bọn hắn tới giết ta. Ta mới có thể có đến tài nguyên tu luyện. Sau đó, lấy ra vạn lý truyền mơ phù mắt nhìn, gặp không muốn sự tình, dứt khoát đem bao thái thanh sát đan cùng nhau luyện hóa hết. Lại hao phí 5 ngày. Tô Chân cảnh giới đạt tới ngưng sát lục trọng hậu kỳ. Dùng 3 ngày thuần thuộc cảnh giới về sau. Đem cảnh giới ẩn tàng thành ngưng sát tứ trọng. Trở về Hoa Quả Sơn đồng phủ. Tiến vào đồng phủ. Phát hiện tương tư tẩy hồng đậu cùng thương diễn ý không tại. Chỉ có cung thái. Hiên viên ế. Lãnh lăng ba người còn đau khổ lĩnh hội võ đạo bia đá. Đơn giản hỏi thăm sau mới biết được. Trong khoảng thời gian này lại có tân sinh lần lượt tiến nhập nội viện. Mỗi một cách đều là người quen. Phượng Nguyệt Lâu. Ninh Lưu Tộ. Cấu Ngân. Nghiêm Hàm Tiếu, Trường Phong Hảo Ca các loại. Nguyên Thiên Bảng gần nửa gia nhập nội viện. Ứng chỗ ghi danh vị lão giả kia. Gần mấy tháng chính là tấn cấp nội viện bộc phát kỳ. Mọi người tiến nhập nội viện liền nghe Tô Chân Quang Vinh sự tích. Nhao nhao kinh động như gặp thiên nhân. Sau đó biểu thị nguyện cùng một chỗ chống cử thí sinh hội. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu cùng Lãnh Lăng ngay tại Quan Hải Nhai an bài bọn hắn. Chúng ta nhóm người này mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng tiềm lực vô hạn. Bồi dưỡng hơn vài chục năm có thể trở thành rất mạnh chiến lực. Huống chi còn có học để học muội gia nhập, ngươi có muốn hay không thành lập một tổ chức dẫn đầu chúng ta trong chinh chiến viện? Hiên Viên Ế cười nói, ta nê Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo, liền không liên lụy bọn hắn. Tô Chân lắc đầu, thật không cân nhắc. Hiên Viên Ế có chút tiếc hận. Trên thực tế, để Tô Chân thành lập tổ chức dẫn mọi người, không phải Hiên Viên Ế thuận miệng nói, mà là mọi người bí mật thương thảo nhiều lần, kết quả nghe Hiên Viên Ế gặp phải. Phượng Nguyệt Lâu nhận thức được nội viện tính tàn khốc, không có một cây đại thụ không cách nào hóng mát. Xem ra đến bây giờ, thích hợp nhất đại thụ không thể nghi ngờ là Tô Chân. Tất cả mọi người là ngoại viện cùng thời kỳ thí sinh. Đối với Tô Chân có gần như tin tưởng mù quáng. Cho dù là nội viện đệ nhất Khương Thiên Nguyên, hay là tin tưởng vững chắc Tô Sơ Vinh, Khương Chân có thể thắng. Đáng tiếc, Tô Chân có kế hoạch của mình. Đối phó Khương Thiên Nguyên là thứ nhất. Mà chỉ cần cung thái một ngày không chiếm được bản đầy đủ càn khôn chấn đáng quyết, liền không có nắm chắc tất thắng. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Làm gì liên lụy người khác? Thứ hai thì là có thể tại nội viện đợi bao lâu? Có được đại thôn phệ thuật, Tô Chân tu luyện tiến triển cực nhanh. Người khác hao phí 100-200 năm từ ngưng sát nhất trọng đi đến thập trọng. Hắn ngay cả 10 năm cũng không dùng tới. Còn nữa, đại thôn phệ thuật ăn người luyện công. Tô Chân con đường tu luyện nhất định không tầm thường. Một khi chém giết Khương Thiên Nguyên, nội viện liền trở thành một đầm nước đọng, sẽ không còn thích hợp Tô Chân đợi. Tóm lại, Tô Chân nhất định không phải nội viện khách quen. Không được, xin mời học trưởng giúp ta hướng bọn hắn hỏi thăm tốt. Bởi vì vấn đề thân phận, ta tạm không cùng bọn hắn gặp mặt. Giải quyết Khương Thiên Nguyên sau lại nói đi. Tô Chân hỏi thăm một chút Đạm Đài Tuyền Cơ ở đâu. Trở lại động phủ cùng với nàng cùng một chỗ bế quan. Gần đây, Tô Chân chuẩn bị dùng khí công đại dung lô, dung luyện một môn tân nhục thân thần thông. Đem nhục thân lực phòng ngự để thăng làm pháp khí cấp. Cùng thời khắc đó, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, nhị bộ trưởng Lạc Phong bước nhanh đi đến hồn tôn giả Hắc Sinh trước người. Một mặt vui sướng nói, đoạn thời gian trước, Long Tuyết Chân chủ động liên hệ chúng ta, nói Điệp Cốc Hiệp hội nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Những ngày này, ta thông qua Điệp Cốc Hiệp hội lực lượng tra rõ cung thái đường lui của bọn hắn. Quả nhiên, thiết định lộ tuyến cùng trước kia phong cách giống nhau như đúc. Ta đã đều nắm giữ. Rất tốt. Hắc Sinh âm trầm cười một tiếng, ngươi tiếp tục cùng Điệp Cốc Hiệp hội liên lạc. Thời khắc chú ý đồng tính. Bảo đảm chủ tịch trở về sau, có thể nhất cử toàn diệt. Đúng. Lạc Phong ôm quyền nói. Hai người bọn họ vừa giao lưu xong, một đạo tê tê tiếng vang lên. Quay đầu nhìn lại gặp một đầu đại thanh xà bò qua đến. Dựng đứng trong con mắt, lóe ra hưng phấn quang trạch. Nói tin tức vô cùng tốt, chúng ta liên hệ với chủ tịch.